Nhà có hãn thê làm sao phá 113 chương 3193 dịch an phiên ngoại 104 dịch an tại hoàng đế sau khi đi. Liền cầm lên nông chính toàn thư nhìn lại. Kỳ thật hoàng đế nguyện ý xử lý triều chính nàng là vui thấy kỳ thành, dạng này giảm bớt lượng công việc của nàng. Tuổi tác lớn không nên quá mức vất vả, bằng không thì thân thể không chịu đựng nổi. Mặt tuyết đi đến, đứng tại bên người nàng nhỏ giọng nói ra thái hậu đoan phi đẻ non. Dịch an có chút kinh ngạc. Dương Giai Ngưng gả cho Lan chừng hơn 5 năm đều không có mang thai. Lúc này mới vào cung hơn 2 tháng liền có bầu. Xem ra không phải nàng không mang thai được, mà là hai người thật sự không kết hợp lại. Đem sách khép lại. Dịch an nhàn nhạt hỏi nói. Là ai đem bình an mạch mặt tuyết nhẹ nói. Đoan phi nửa tháng này không có đem bình an mạch. Hẳn là lần trước bắt mạch thời gian tử quá nhỏ bé cho nên thái y không có xem bệnh ra. Hỉ mạch là đơn giản nhất mạch tượng thái y viện thái y không có khả năng xem bệnh không ra được. Trừ phi là đứa bé vừa lên người. Đoan phi nửa tháng không có bắt mạch cho nên liền bỏ qua. Dịch an cao mày hỏi. Vì cái gì không xem bệnh bình an mạch mặt tuyết thở dài một hơi nói ra. Đoan phi nói thân thể nàng rất tốt. Không cần bắt mạch. Bởi vì chậm chạp không mang thai được đứa bé. Dương Giai Ngưng nhìn rất nhiều đại phu ăn rất nhiều thuốc. Cho nên đều sinh ra bóng ma tâm lý. Cũng là như thế nàng rất bài xích 10 ngày một lần bình an mạch. Hoàng đế cái gì đều theo nàng, nhìn nàng không muốn xem bệnh bình an mạch cũng sẽ đồng ý. Dịch an không nói gì cầm sách lên tiếp tục xem. Mặt tuyết do dự một chút nói ra. Thái hậu, chúng ta là không phải nên đi qua nhìn nhìn xuống. Dịch an thần sắc lạnh nhạt nói. Bất quá là cái tần phi. Có gì có thể nhìn đứa bé mất liền mất. Ai ra lại không thiếu cháu trai cháu gái. Nàng biết mặt tuyết vì sao có đề nghị này. Đoan phi là bởi vì nàng thôi Dương Trường Phong quan sao không có Dương gia mới đẻ non. Chỉ là thì tính sao chẳng lẽ nàng làm việc còn muốn cố kỵ một cách tần phi ý nghĩ. Còn có, nếu là Dương Giai Ngưng nghe lời học tốt được trong cung quy củ, mấy ngày trước đó liền phát hiện mang thai. Hoàng đế biết nàng mang thai, tự sẽ đem tin tức này giấu giếm không cho nàng biết. Cho nên nói đứa bé không có đều là chính nàng làm. Mặt tuyết cũng không thèm để ý Dương Giai Ngưng, nàng chỉ là lo lắng hoàng đế bởi vì chuyện này oán trách chủ tử nhà mình. Dù sao hoàng đế thật sự là đem đoan phi coi chừng nhọn đến sủng. Hoàng đế sợ Dương Giai Ngưng không chịu nổi sự đả kích này. Tại nàng tỉnh trước khi đến hạ khẩu dù không cho phép đem chuyện này cáo chi nàng. Cho nên Dương Giai Ngưng tỉnh lại về sau cũng không biết việc này bằng không thì sợ lại muốn ngất đi. Nàng nắm lấy hoàng đế cánh tay nói ra. Hoàng thượng. Cha ta phạm vào chuyện gì? Hoàng đế nhìn xem nàng nhợt nhạt mặt. Cho là nàng là cố ý nói như vậy. Thế là rất là đau lòng nói. Ngưng nhi. Ngươi yên tâm. Ta đã cùng mẫu hậu cầu tình bảo vệ đại ca ngươi cùng đệ công danh. Các loại lần này phong ba quá khứ đến lúc đó lại để bọn hắn lên phục. Dương Giai Ngưng nhớ tới hôn mê trước đó nghe được. Nói ra. Hoàng thượng. Coi như ta tổ phụ năm đó bất đắc dĩ đầu nhập Đoan Vương. Nhưng ta tổ phụ đã qua đời hơn 20 năm. Hắn làm xuống sự tình cùng ta cha lại có quan hệ gì? Ngay tại hoàng đế do dự muốn hay không đem Dương Vũ sự tình nói ra. Dương Giai Ngưng liền tiếp tục nói. Bản thân ký sự lên. Cha ta liền quá bận rộn công vụ. Điều vào kinh thành thành về sau 10 ngày nửa tháng đều không gặp được một tháng. Những năm này. Cha ta cũng vì triều đình làm nhiều chuyện như vậy. Cũng bởi vì ta tổ phụ sự tình thôi cha ta quan đem chúng ta Dương ra tất cả mọi người xung quân nguyên quán. Thái hậu cử động lần này làm sao có thể để thiên hạ thần dân tin phục. Dù sao nàng là người đầu tiên không phục. Hoàng đế thở dài, nói ra, ngươi nhị thúc cũng không phải là Dương ra người, hắn là Đoan Vương con riêng. Không chỉ có như thế, Đoan Vương còn sót lại thế lực liền giấu ở Dương ra. Dương gia vấn đề không hề chỉ là Dương lão thái gia năm đó đầu nhập Đoan Vương. Nếu chỉ như thế kia Dương lão thái gia chết bệnh về sau chuyện này liền trên bức tranh dấu chấm tròn. Nhưng hắn âm thầm còn nuôi Đoan Vương con riêng cùng tiếp quản hắn thế lực còn sót lại. Người như vậy đổi thành bất luận cái gì một thượng vị giả đều dung không được. Chỉ là bãi quan trở lại nguyên quán, thật là rất nhẹ trừng phạt. Dương Giai ngưng mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Dù là nàng không hiểu triều chính, cũng biết cử động lần này phạm phải lớn sơ suất. Hoàng đế có chút thương tiếc nói ra, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, hảo hảo dưỡng sinh thể. Chuyện nhà Dương gia, ta sẽ an bài tốt. Các loại phong ba quá khứ, đến lúc đó lại để bọn hắn hồi kinh. Dương Giai ngưng nhìn xem hoàng đế. Hỏi, nếu là Thái hậu đến lúc đó không đồng ý làm sao bây giờ? Hoàng đế trấn an nói, yên tâm, ta cùng mẫu hậu nói nàng sẽ đồng ý. Để Dương Trường Phong quan phục nguyên chức không có khả năng. Nhưng qua 2-3 năm để Dương gia hồi kinh việc này vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, nếu là mẫu hậu không đồng ý hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp thúc đẩy việc này. Dương Giai ngưng còn muốn nói tiếp cái gì? Lúc này nàng thiếp thân cung nữ bưng thuốc tiến đến nói. Hoàng thượng! Đương đương! Thuốc có thể uống. Dương Giai ngưng ghét nhất chính là uống thuốc. Có một không hay. Nàng nghe kia cố mùi thuốc liền muốn nôn. Tranh thủ thời gian bưng xuống đi. Ta lại không có sinh bệnh uống gì thuốc. Lại bài xích cuối cùng tại hoàng đế cùng người bên cạnh thuyết phục phía dưới vẫn là đem thuốc cho uống xong. Trong dược thả thuốc an thần tài, không bao lâu nàng liền ngủ rồi. Dịch an đạo này ý chỉ, để rất nhiều người đều treo lấy tâm. Thanh thư được tin tức về sau coi là dịch an sẽ triệu nàng vào cung. Lại không nghĩ đợi đến hạ sai đều không có động tĩnh. Nàng mang theo một bụng nghi hoặc trở về nhà. Nàng chân trước tốt, chân sau Phù Cảnh Huy liền trở lại. Đổi một thân thường phục. Phù Cảnh Huy sau khi ngồi xuống cùng Thanh Thư nói. Dương Trường Phong chỉ là bị bãi quan xét nhà. Thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Dựa theo hắn ý nghĩ. Hẳn là đem Dương ra tội danh đều liệt kê ra đến sau đó đem Dương Trường Phong giết. Lại để cho Dương ra những người khác lưu đày. Đáng tiếc Thái hậu nhân từ nương tay chỉ xung quân bọn họ về nguyên quán. Thanh thư nói ra. Dương Trường Phong những năm này vì triều đình làm rất nhiều sự tình. Tăng thêm hoàng đế hiện tại si mê lấy Đoan Phi. Dịch an có chỗ cố kỵ ra tay đương nhiên sẽ không quá nặng. Chỉ là bãi quan miễn chức xung quân nguyên quán. Hoàng đế dù là thương tiếc Đoan Phi cũng không có khả năng nghịch Dịch an ý. Nhưng nếu là xét nhà lưu đày. Hoàng đế khẳng định sẽ không đồng ý. Vì chuyện này để mẹ con hai người lên tranh chấp, vậy khẳng định không đáng. Phù Cảnh Vi nói ra tiên hoàng là thân thể thở yếu, chỗ lấy Thái hậu nguyện ý nhượng bộ có thể bình an vô sự. Nhưng hoàng thượng không phải, có Đoan Phi giật dây hắn về sau khẳng định phải cùng Thái hậu tranh quyền. Muốn nếu đổi lại là hắn, sợ là đã sớm một chén rượu độc hoặc là một đầu bạch lăng thưởng cho Dương Giai ngưng. Nữ nhân này giữ lại chính là tai họa. Thanh thư không có phủ nhận phỏng đoán của hắn. Nói ra, việc này không cần chúng ta quan tâm. Ta tin tưởng Dịch An có thể giải quyết tốt. Chủ yếu là Vân Kỳ quá cùi bắp căn bản không phải là đối thủ của Dịch An. Hiện tại nàng đã hạ quyết tâm chấp trưởng triều chính. Vân Kỳ thuận theo mẹ con còn giống như trước kia các loại hòa thuận hòa thuận. Không thuận theo đến lúc đó tự có thể áp chế. Phù Cảnh Huy gật gật đầu. Đang muốn nói chuyện liền nghe Ba Tiêu bên ngoài nói ra. Lão gia, phu nhân, quan đại nhân đến. Đang tại tiền viện chờ lấy. Thanh thư hỏi, ngươi để hắn đến? Phù Cảnh Huy lắc đầu nói, không phải. Hắn đến tìm hẳn là có việc, cơm tối ngươi ăn cơm trước không cần chờ ta. Vậy ngươi đi đi tấu chương xong yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Men thông minh. Không giải gái. Phá án như thần. Thích tìm đường chết. Nhà có hãn thê làm sao phá 113 chương 3194 dịch an phiên ngoại 105 Phù Cảnh Huy phía trước viện ngốc đảo đầu giờ hởi mới trở về. Cơm tối đều là trong thư phòng dùng. Trở lại hậu viện vào nhà đã nhìn thấy Thanh Thư bưng lấy một bản tập tranh nhìn. Đi đến bên giường. Phù Cảnh Huy nhìn thoáng qua quyển kia tập tranh gật đầu tán thán nói. Hạ đại gia mấy năm này tại chỗ man di mọi giờ. Hội họa kỹ năng rất có bổ ích. Thanh thư vừa cười vừa nói, cho nên nói muốn sống đến già học đến già, dạng này mới có thể không ngừng tiến bộ. Các ngươi tại thư phòng lâu như vậy, đều nói thứ gì? Phù Cảnh Vi nói ra. Những năm này Thái Hậu nương nương một mực ẩn nhẫn. Lần này Dương Trường Phong sự tình chỉ là cái kíp nổ. Triều đình lần này sợ là muốn một lần nữa tẩy bài. Trước đó phản đối Thái Hậu những người kia, lần này sợ là hơn phân nửa muốn bị thanh trừ trên triều đình. Bất quá hắn một mực ủng hộ Thái Hậu cũng không lo lắng. Thanh Thư không tán đồng lời này, nói ra, cái gì gọi là ẩn nhẫn? Tựa như Dịch An một mực tại mưu đầu ngày hôm đó giống như. Muốn trách thì trách hoàng đế bất tranh khí, bằng không thì nàng cũng không cần lớn như vậy tuổi tác còn vất vả lo liệu. Nếu là ngồi ở trên long ỷ chính là Trinh, Dịch An khẳng định đã lui ra tới bắt đầu bảo dưỡng tuổi thọ. Ai, vận mệnh thật sự là không cách nào trưởng khống đồ vật. Phù Cảnh Vi vừa cười vừa nói, ngươi nói đúng. Lần này triều đình một lần nữa tẩy bài khẳng định phải nương theo sự kiện đẫm máu. Nếu có người cầu đến ngươi trước mặt có thể tuyệt đối không nên đáp ứng. Thanh Thư bó tay rồi, nói ra, ngươi cảm thấy ta là như thế người không có chừng mực sao? Những năm này nàng nhưng từ không có vì công sự đi tìm Dịch An cầu tình. Phù Cảnh Vi lắc lắc đầu nói, những người khác ngươi sẽ không, nhưng Hiếu Hòa quận chúa chưa hẳn. Thanh Thư rất nhanh kịp phản ứng, nói ra, ý của ngươi là Dịch An sẽ hủy bỏ Vệ Phương Ngự Lâm quân thống lĩnh chức cũng không về phần. Những năm này hắn đều là ủng hộ Dịch An. Nếu là Phù Cảnh Vi phỏng đoán là đúng, kia Vệ Phương chẳng khác gì là muốn trí sĩ. Thế nhưng là Vệ Phương còn 50 không đến. Cái này tuổi tác trí sĩ quá sớm. Phù Cảnh Vi nói ra, một triều thiên tử một triều thần. Thái Hậu đã phải lớn động liền không khả năng lưu lại Vệ Phương cùng Đoàn Phi Dương bọn họ. Chủ yếu là vị trí của bọn hắn quá trọng yếu, chẳng khác gì là đem mệnh giao đến trong tay bọn họ. Nặng có thể Vệ Phương cùng Đoàn Phi Dương bọn người chân chính trung tâm không phải Thái Hậu, mà là Tiên Hoàng. Thanh Thư trầm mặc không nói. Phù Cảnh Vi vì để cho Thanh Thư giải sầu, nói ra, hoàng đế còn trẻ lại danh chính ngôn thuận, mà Thái Hậu già, muốn áp đảo hắn nhất định phải đi một bước này. Bằng không thì thật đến tranh quyền một bước này, không chỉ có mẹ con sẽ trở mặt thành thù, triều thần đến lúc đó cũng muốn đứng đội lâm vào trong hỗn loạn. Thanh Thư lắc đầu nói ra, ngươi không cần giải thích, ta có thể hiểu được. Nếu là hoàng đế sống lần này giống như trở nên cần cù, sau đó lại đi lôi kéo Vệ Phương cùng Đoàn Phi Dương bọn người, rất khó nói bọn họ sẽ không đảo hướng hoàng đế. Hiện tại đem hết thảy đều tiêu trừ tại trong trứng nước là chuyện tốt. Dạng này chí ít có thể miễn trừ đại quy mô sự kiện đẫm máu. Vì không nhượng Thanh Thư tiếp tục suy nghĩ chuyện này, Phù Cảnh Vi rời đi chủ đề. Lúc uống rượu Quan Trấn Khởi nói với ta một côn rất không thích hắn. Cha con gặp mặt đều là hỏi một câu đáp một câu, cũng không chủ động nói chuyện. Thanh Thư lạnh hừ một tiếng nói ra, từ nhỏ đến lớn chưa từng quản qua một côn một ngày. Một côn nguyện ý nhận hắn cái này cha kia là tiểu du dạy bảo thật tốt. Hắn còn muốn thế nào? Muốn để đứa bé mọi chuyện đều nghe theo hắn, chính là đứa bé nguyện ý, hắn có mặt thụ lấy sao? Phù Cảnh Vi nói ra, ta biết ngươi không thích hắn, nhưng những năm này hắn cũng phi thường hối hận. Một thần ba huyên đệ đều thành tài, còn lại sáu cái cũng liền hoàng thị sinh tiểu tử coi như tiến tới thi chúng rồi tú tài. Cái khác mấy cái văn không thành võ chẳng phải bởi vì không có gì tiền đồ, hôn sự đều không tốt nói. Hai cái con gái Quan Châu Nhi khăng khăng đến ăn ra trôi qua thật không tốt. Thường xuyên viết thư cho hắn khóc lóc kể lể thời gian gian nan, con gái nhỏ cùng hắn lại không thân. Có so sánh mới có thương tổn. Yểu Yểu mặc dù ngoại phóng đến Vân Nam nhưng thường xuyên tặng đồ hồi kinh. Mỗi lần đều có đơn độc vì Phù Cảnh Vi chuẩn bị một phần lễ vật. Thanh Thư nói ra, ta nghe Tiểu Du nói Quan Châu Nhi còn viết thư cho Mộc Yến, hướng Mộc Yến xin giúp đỡ. Không vượt qua nổi hòa ly chính là, nàng lại luôn muốn để người nhà mẹ đẻ cho nàng chỗ dựa. Mộc Yến trước kia liền chán ghét ăn tính chúc cùng với nàng sở sinh mấy đứa con cái. Không có xuất thủ đối phó bọn hắn đã là ranh giới cuối cùng, lại làm sao lại giúp. Phù Cảnh Hy vừa cười vừa nói, nàng bị ăn thì hại, luôn muốn đem ăn ra nâng đỡ đứng lên. Đáng tiếc ăn ra trước kia làm sự tình quá âm hiểm, nàng đem chính mình góp đi vào cũng vô dụng. Đó cũng là nàng tự tìm. Ngày thứ hai Thanh Thư chính đang làm việc công trong cung, người tới mời nàng vào cung. Lần này đi không phải Tử Ninh cung, mà là ngự thư phòng. Tiến vào trong ngự thư phòng, Thanh Thư cùng Dịch An hai người ngồi đối mặt nhau. Hoàng thượng không phải không bỏ đến làm cho ngươi vất vả, làm sao hôm nay lại là ngươi đến xử lý triều chính? Dịch An không có lập tức cho nàng giải hoạt, mà là nhấc lên ấm trà cho Thanh Thư rót một chén trà. Vừa phối trà mới, nếm thử có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Thanh Thư uống một ngụm liền nhăn đầu lông mày, bất quá rất nhanh liền gật đầu nói, vừa uống thời điểm có chút đắng, nhưng tinh tế nhất phẩm, mùi thơm ngát thuần hậu. Dịch An ý cười đầy mặt nói, đây là ta cố ý để người phía dưới cho ngươi phối trí. Ta nếm thử một miếng liền biết ngươi sẽ thích, phối nửa cân trước mang về uống. Thanh Thư vừa cười vừa nói, vậy ta có thể có lộc ăn. Dịch An cười dưới, trả lời Thanh Thư vừa rồi vấn đề. Đoan Phi đẻ non, hoàng thượng bề bộn nhiều việc chiếu cố nàng không rảnh bận tâm triều chính. Dù sao ta nhàn dỗi cũng nhàm chán liền nhận lấy. Thanh Thư thật không biết nói thế nào hoàng đế. Đau lòng Đoan Phi nghĩ chiếu cố có thể lý giải, nhưng đem tư tình đặt ở quốc sự phía trên cái này đã vượt qua. Dịch An cười dưới, chỉ là nụ cười kia mang theo một chút đắng chát. Ta trước kia còn thật không biết đứa nhỏ này là cái loại si tình, vì nữ nhân liền giang sơn cũng không để ý. Mê yêu não có thể nói còn không thành thục, có thể bây giờ vì nữ nhân liền hướng chính đều mặc kệ. Không chỉ có nói rõ Vân Kỳ không thích hợp vì vua của một nước, cũng nói bọn họ giáo dục thất bại. Thanh Thư nói ra, chỉ có thể ngươi thụ điểm mệt mỏi. Dịch An rất là bất đắc dĩ nói ra, cũng chỉ có thể như thế, ai bảo hắn là ta sinh. Chỉ là ta lo lắng hắn tiếp tục như vậy về sau sợ là sẽ phải trở thành hôn quân. Có ngươi nhìn xem, ta tin tưởng sẽ không. Dịch An thở dài một hơi, nói ra, Thanh Thư, ta hôm qua được tin tức nói Kỳ lão phu nhân 10 ngày trước bệnh, mà lại lần này sợ kháng không đi qua. Thanh Thư khẽ biến, nói ra, ta còn không có đạt được tin tức. Dịch An nói ra, Kỳ Hướng Địch cũng không có khả năng nói cho ngươi. Cách xa nhau xa như vậy nói cho ngươi cũng chỉ là bằng thêm lo lắng. Bất quá ngươi như hiện tại chạy về Bình Châu đi vậy hứa còn có thể gặp một lần cuối. Thanh Thư vốn muốn nói công vụ bề bộn đi không được, bất quá tại lời nói ra miệng trước đó đột nhiên nhớ tới Phù Cảnh Hy hôm qua kia một phen. Lời đến khóe miệng lập tức sửa lại. Vừa đi vừa về đến một tháng, mời dài như vậy giả lại phải trì hoãn rất nhiều chuyện đâu. Dịch An bật cười, nói ra, có cái gì trì hoãn, giao cho Triệu Thị Lang hoặc là người phía dưới xử lý là đủ. Thanh Thư, nói đến ngươi cũng hơn 10 năm không có về nhà, lần này trở về vừa vặn cho lão phu nhân dâng hương một chút. Thanh Thư nghe nói như thế biểu hiện được rất ý động. Suy nghĩ một chút nói ra, vậy ta mời 2 tháng giả, vừa lúc ở Thái Phong huyện qua hết Đoan Ngọ trở lại. Dịch An cười nói, được. Bê sợ, ngày hôm nay đến nhổ răng, không tưởng tượng như vậy đáng sợ. O tấu chương song yêu nữ trốn chỗ nào huyến huyến trinh thám. Men thông minh, không giải gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Nhà có hãn thê làm sao phá 113 chương 3195. Dịch An phiên ngoại 106 nghe được bên ngoài Mặt Tuyết hồi bẩm nói lại bộ thượng thư cầu kiến. Thanh Thư liền đứng lên nói, Dịch An, ta sáng mai liền lên đường đi Bình Châu. Không ở những ngày này, ngươi có thể phải bảo trọng tốt thân thể, tuyệt đối đừng quá mệt mỏi. Dịch An vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta cũng không phải 3 tuổi đứa bé, điểm ấy còn có thể không hiểu. Ngược lại là ngươi trên đường cẩn thận một chút, tình nguyện đi chậm một chút cũng đừng mạo hiểm. Sẽ trở lại hộ bộ, Thanh Thư liền đi tìm thượng đại nhân. Uyển chuyển bày tỏ bày ra nàng muốn về Thái Phong huyện cho cố lão phu nhân dâng hương. Có mấy lời không cần phải nói thấu đối phương cũng biết. Thượng đại nhân lại không ngốc, sáng sớm đến thời điểm không có xin phép nghỉ. Tiến cung một chuyến trở về liền nói muốn về nhà. Nghĩ cũng biết việc này cùng Thái hậu có liên quan rồi. Hắn vừa cười vừa nói, ngươi đưa tay đầu sự tình giao lại cho Triệu Thị Lang. Đưa tay đầu chuyện gấp gáp chuyển giao cho Triệu Thị Lang. Lại dặn dò mấy vị thuộc hạ sau Thanh Thư liền về nhà. Lần này đổi đường xa rất nhiều thứ đều muốn chuẩn bị. Phân phó xong đám người muốn đẩy xử lý đồ vật, Thanh Thư an vị trên ghế lâm vào trầm tư bên trong. Chờ chút nàng đứng dậy về sau, Hồng cô không khỏi hỏi, phu nhân, xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên nói muốn về Thái Phong huyện rồi, đây quả thật là một chút dấu hiệu đều không có. Tiến cung một chuyến liền nói muốn về Thái Phong huyện. Chủ yếu là Thái Phong huyện không có Thanh Thư chí thân, cho nên nàng nghĩ mãi mà không rõ trở về làm gì. Thanh Thư nói ra, di bà bệnh nặng, đại phu nói không có nhiều thời gian. Thái hậu biết ta một mực nhớ mong nàng, liền để ta trở về gặp nàng một lần cuối. Dịch An như vậy vì nàng nghĩ, nàng sao có thể phật hảo ý. Hồng cô giật mình, nói ra, thì ra là thế. Phù Cảnh Vi cũng không giống như Hồng cô như vậy ngây thơ. Biết việc này sau thốt ra, Thái hậu đưa ngươi đẩy ra, sợ là chuẩn bị xuống tay với ta. Thanh Thư nghe vậy nhìn không được bật cười, nói ra, thế nào, sợ Thái hậu muốn đầu của ngươi à? Phù Cảnh Vi vẻ mặt cứng lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Thái hậu liền Dương Trường Phong đều không có giết, há lại sẽ giết ta? Nhiều nhất chính là đem ta thủ phủ cái này chức lột. Nói đến ta còn ước gì nàng có thể rút lui chức của ta. Dạng này ta liền có rất nhiều thời gian chiếu cố trong nhà cùng dạy bảo A Ngụy cùng Trường Minh. Lời này Thanh Thư cũng liền nghe một chút, cũng sẽ không coi là thật. Về sau không biết, nhưng bây giờ Phù Cảnh Huy chính là năm đó cái nào bỏ được trí sĩ. Chỉ là nàng hiện tại cũng không dò rõ Dịch An vì sao muốn nàng rời kinh. Không nghĩ ra nàng cũng không muốn lại nghĩ. Dịch An có ý đồ gì không biết, nhưng di bà bệnh nặng việc này là thật sự. Có thể tại nàng trước khi đi gặp mặt một lần cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Đè xuống trong lòng muôn vàn suy nghĩ, Thanh Thư nói ra, ta sáng mai liền muốn lên đường. Nhỏ Nguy cùng Trường Minh rời kinh dài như vậy, lúc đối với chỗ này đều chưa quen thuộc. Bọn họ sau khi trở về ngươi muốn đưa ra thời gian hảo hảo bồi cùng bọn họ. Bằng không thì bọn họ sẽ biết sợ cùng bất an. Phù Cảnh Vi gật đầu nói, hồi đến nhà mình có cái gì sợ hãi cùng bất an. Ngươi cũng đừng quan tâm, ta sẽ chăm sóc tốt bọn họ. Tốt đừng nói nữa. Nhanh đi kiểm tra muốn dẫn đồ vật đều thu thập xong không. Cũng đừng đến trên đường lại phát hiện rơi đồ vật. Thanh Thư vừa cười vừa nói, quần áo cùng dược hoàn những này đều mang theo, cái khác rơi xuống trên đường mua chính là. Ta đi rồi về sau, ngươi ba bữa cơm muốn đúng giờ, ban đêm cũng muốn sớm đi nghỉ ngơi. Yên tâm, sẽ. Hai người đang nói chuyện liền nghe về đến bẩm nói Lâm Thừa Chí đến đây. Bởi vì phải về Thái Phong huyện cho nên Thanh Thư giữa chưa phái người đi tam phòng hỏi thăm muốn dẫn thứ gì. Thanh Thư đem Lâm Thừa Chí nghênh đến tiểu hoa sảnh. Hỏi, tam thúc, có cái gì muốn đưa trở về phái người đưa tới liền tốt, làm sao ngươi còn tự thân đi một chuyến? A Lâm Thừa Chí hỏi, ta nghe Nhạc Vĩ nói ngươi ngày mai muốn về kinh, là gia công sai sao? Thanh Thư lắc đầu nói, không phải, di bà bệnh nặng, đại phu nói không có nhiều thời gian. Di bà đối với chúng ta một nhà ăn trọng như núi, ta nghĩ trở về gặp nàng một lần cuối. Việc này cũng không có gì tốt giấu giếm. Nàng cùng Kỳ gia hôn dày lúc này mới kinh thành cũng không phải là bí mật gì. Hiện tại người nhanh nếu không có trở về thăm hỏi cũng hợp tình hợp lý. Lâm Thừa Chí mặt lộ vẻ vui mừng. Một mặt chờ đợi nói. Ta hai ngày trước nói với Nhạc Vĩ muốn về nhà một chuyến. Chỉ là hắn là quá nhiều đằng không ra thời gian tới. Thanh Thư. Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi. Thanh Thư không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nói ra. Tam thúc. Vì có thể sáng nay đuổi tới Bình Châu đường bộ, ta là chuẩn bị cưới ngựa. Thân thể của ngươi là không chịu nổi. Lâm Thừa Chí tuổi tác lớn thân thể cũng không tốt, thường xuyên sinh bệnh. Muốn trên đường bị bệnh đến lúc đó ai tới chiếu cố. nàng thời gian đang gấp có thể trì hoãn không được. Lâm Thừa Chí cười khổ nói, Thanh Thư, ta hiện tại đã chỉ nửa bước quan tài không sống được bao lâu. Thanh Thư, ta không nghĩ chết tha hương gì, nghĩ về nhà qua hết còn lại thời gian. Thanh Thư giật mình kêu lên. Hỏi. Tam Thúc. Thân thể ngươi thế nào? Lâm Thừa Chí lắc đầu nói ra. Thân thể ta không có vấn đề. Chỉ là lo lắng sẽ chết già ở kinh thành. Việc này ta cũng cùng Nhạc Vĩ cùng Nhạc Thư nói, chỉ là bọn hắn đều bận bịu đằng không ra thời gian theo giúp ta trở về. Không phải Nhạc Vĩ bọn họ không bồi hắn về nhà, mà là không đồng ý hắn tại Thái Phong huyện dưỡng lão. Thanh Thư thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng thân thể của hắn xảy ra vấn đề cũng thời gian không nhiều lắm. Tam Thúc. Nhạc Vĩ cùng Nhạc Thư hiện tại cũng là cả một nhà thoát thân không ra. Ngươi muốn về quê quán ai tới chiếu cố, muốn đem một mình ngươi ném ở nhà cũ mặc kệ. Nhạc Vĩ cùng Nhạc Thư tạm không nói đến. Nhạc Văn liền phải bị người vạch tội bất hiếu. Lâm Thừa Chí thở dài một hơi nói. Ta cũng không phải muốn cố ý tìm bọn họ để gây sự. Là ta đoạn thời gian gần nhất luôn luôn nằm mơ mộng thấy đào hoa thôn. Ai, ta là thật sự rất muốn lại trở về nhìn xem. Thanh Thư là không thể nào mang lên hắn cùng một chỗ. Suy nghĩ một chút nói. Ngươi trước hảo hảo cùng Nhạc Vĩ cùng Nhạc Thư thương lượng. Nếu là bọn họ còn không đồng ý chờ ta trở lại nói. Bất quá ta nhưng trước tiên nói rõ. Chỉ là để bọn hắn cùng ngươi trở về nán lại một đoạn thời gian. Ngươi không thể lưu ở nơi đó dưỡng lão. Lâm Thừa Chí gật đầu nói tốt, liền trở về nhìn xem. Ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, Thanh Thư liền đi xe ngựa ra khỏi thành. Nàng vốn là muốn cưới Mia, nhưng Phù Cảnh Huy lấy sáng sớm quá lạnh làm lý do bác bỏ. Đem người đưa tiễn về sau, Phù Cảnh Huy mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Thái hậu đem Thanh Thư đẩy ra, trừ muốn bắt hắn khai đao lại nghĩ không ra những nguyên do khác. Nhưng nghĩ đến Dịch An cũng không phải qua sông đoạn cầu người. Trong lúc nhất thời hắn cũng đoán không ra Dịch An đến cùng muốn làm cái gì. Bất quá Phù Cảnh Huy không có nghi hoặc thật lâu. Qua hai ngày hắn liền phải tin tức, lão nhị cùng lão tam bọn họ đều bị điều tới chỗ đi lên. Không chỉ có như thế, lão nhị cùng lão tam mấy người ở Phi Ngư Vệ thế lực cũng bị rút ra đến không còn một mảnh. Phù Cảnh Huy những năm này tin tức như thế nhanh chóng, có một nửa đều là lão nhị cùng lão tam mấy người công lao. Hiện tại bọn hắn mấy người biếm tới chỗ bên trên, Phù Cảnh Huy tình báo cũng đem nhận trọng tỏa. Lão nhị đến tìm hắn cố ý nói chuyện này, đại ca, Thái hậu lần này tám thành sự tình hướng về phía ngươi đến. Đại ca, ngươi cần phải sớm tính toán. Phù Cảnh Huy lắc đầu nói, bây giờ làm gì đều là sai, không làm mới là tốt nhất. Hắn hiện tại đã biết rõ Thái hậu muốn làm gì. Dương Trường Phong bị bãi quan miễn chức. Về sau nội các lại không người có thể chế hành hắn. Thái hậu đây là sợ hắn một nhà độc đại cho nên phải suy yếu thế lực của hắn. Lão nhị cùng lão tam chỉ là vừa mới bắt đầu, sau đó ủng hộ người của hắn sợ rất nhiều muốn mất chức điều đi. Tấu chương song yêu nữ trốn chỗ nào, huyễn trinh thám. Men thông minh. Không giải gái. Phá án như thần. Thích tìm đường chết. Nhà có hãn thê làm sao phá 113 chương 3196 Dịch An phiên ngoại 107. Kinh thành đột nhiên tuôn ra đến cái tin tức lớn. Một cái tự xưng gọi Tề Vũ nam tử chạy đến Quách gia nhận thân. Nói hắn là Quách á cháu trai. Tiểu Du tin tức nhanh chóng. Nghe được cái tin đồn này làm trò đùa đồng dạng nói cho đại trưởng công chúa nghe. Nghe nói là Quách đại nhân lúc tuổi còn trẻ thiếu phong lưu nợ. Cụ thể chuyện gì xảy ra tạm thời còn không rõ ràng lắm. Quách đại nhân ngày thường nhìn xem như vậy đoan phương nghiêm túc, không nghĩ tới lúc còn trẻ cũng là trêu hoa dẻo nguyệt chủ. Đại trưởng công chúa nghe được chuyện này có phần có hứng thú. Nói ra, cái này mẫu thân của Tề Vũ là cái hạng người gì, đã cùng Quách ái có một đoạn tình duyên lại có con. Vì sao năm đó không có tìm tới cửa? Quách ái nàng cũng đã gặp nhiều lần, tổng lấy một khuôn mặt cứng nhắc. Bất quá Quách gia quy củ lại lớn, cũng không có không cho phép nạp thiếp điều lệ. Muốn thật có đứa bé không đến mức ném tại bên ngoài mặc kệ. Tiểu Du cũng không có cẩn thận nghe ngóng chuyện này, không biết. Bất quá mặc kệ nguyên nhân gì, hắn cùng nữ tử kia có vợ chồng chi thật liền nên phụ trách nhiệm, mà không phải bỏ đi không thèm để ý. Đại trưởng công chúa nhìn nàng một cái, rất là bất đắc dĩ nói ra. Hơn 40 năm đều không có tìm tới cửa, chính vào thời buổi rối loạn đột nhiên tới cái đại tiểu hỏa nhận thân. Ngươi không cảm thấy có vấn đề? Dương Trường Phong cái này vừa ngã xuống, ủng hộ người của hắn cũng đều đi theo xui xẻo. Tiểu Du kinh ngạc hỏi, tổ mẫu, ý của ngươi là cách âm mưu? Đại trưởng công chúa lắc đầu nói, không biết đầu đuôi câu chuyện, bất quá việc này có chút kỳ quặc. Tiểu Du đối với triều chính không có hứng thú, cho nên nàng không muốn tiếp tục cái đề tài này. Tính chuyến về trình, Thanh Thư cũng nhanh đến Bình Châu rồi. Đại trưởng công chúa bật cười, nói ra, nào có nhanh như vậy, Thanh Thư mới rời kinh 6 ngày. Làm sao, lúc này mới 6 ngày thời gian ngươi liền muốn nàng? Tiểu Du nói ra, không nghĩ. Ra kinh trước đó cũng không cùng ta chào hỏi một tiếng, vẫn là từ người khác chỗ ấy mới biết được việc này. Đại trưởng công chúa mỉm cười, nói ra, nàng lại không phải đi du sơn ngoạn thủy, là đi gặp Kỳ lão phu nhân một lần cuối. Đi rất gấp lại rất nhanh liền trở về, không có nói cho ngươi cũng bình thường. Tiểu Du cảm thấy ảm đạm. Kỳ lão phu nhân cùng tổ mẫu tuổi tác không kém nhiều. Hiện tại Kỳ lão phu nhân cũng nếu không có đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Tổ mẫu nói đến rất là. Tổ mẫu, các loại đoan ngọ qua đi ta cùng ngươi đi nghỉ mát sơn trang ở đi. Đại trưởng công chúa gật đầu nói, kia đến lúc đó liền đi đi, những năm này quen thuộc mùa hè đi nghỉ mát sơn trang. Nếu là ở lại kinh thành khả năng thân thể có chút chịu không được. Mặc dù không sợ tử vong, nhưng cũng không ngờ bị dày vò. Tổ tôn hai người đang nói chuyện, liền nghe ra ngoài có hồi bẩm nói trong cung người đến. Đến chính là hoàng hậu. Hôm qua trong cung được một nhóm cống phẩm, Dịch An làm cho nàng chọn lựa tốt đưa đến đại trưởng công chúa phủ. Đại trưởng công chúa để hoàng hậu ngồi ở bên giường, sắc mặt không tốt mà hỏi thăm. Ta nghe nói hoàng thượng những ngày này đều tại sư duyệt cung, triều chính đại sự đều mặc kệ. Vì nữ nhân liền Giang Sơn cũng không để ý. Cũng là nàng hiện tại thân thể không tốt, nếu không không phải tiến cung đem Vân Kỳ mắng một trận. Hoàng hậu gật gật đầu, sau đó lại thở dài một hơi nói ra, Dương gia bị xét nhà, Đoan phi thủ lớn như vậy kích thích đẻ non, hoàng thượng không yên lòng liền lưu tại sư duyệt cung chăm sóc nàng. Tiểu Du há hốc mồm, khiếp sợ không thôi nói, Đoan phi chi 5 năm trước đều không có sinh dưỡng, tiến cung mới hơn 2 tháng liền mang thai, đúng vậy a, chẳng ai ngờ rằng nàng sẽ mang thai. Liền ngay cả thái y viện người cũng không biết. Thái y viện người vì sao cũng không biết? Hoàng hậu biết đại trưởng công chúa lực ảnh hưởng, thừa cơ nói lời này cho Đoan phi lên nhãn dược. Nàng giấu bệnh sợ thầy không cho thái y xem bệnh bình an mạch, mãi cho đến đẻ non mới biết được nàng mang thai. Hoàng thượng sợ Đoan phi khổ sở, đã hạ khẩu dụ không cho phép đem chuyện này cáo chi Đoan phi. Trừ Dịch An, hoàng hậu cũng tại sư duyệt cung sắp xếp nhân thủ, cho nên ngay lập tức liền biết rồi việc này. Bất quá nàng cũng không đối bên ngoài nói, tránh khỏi Đoan phi có cái gì sự tình hoàng đế lại tính trên đầu nàng. Đại trưởng công chúa cảm thấy Đoan phi đẻ non là chuyện tốt, bằng không thì đợi nàng sinh hạ hoàng tử, hướng hoàng đế thái độ nói không chừng sẽ được ăn cả ngã về không muốn lập Dương thị chi tử vì thái tử. Đến lúc đó lại là một trường phong ba. Lại nói mấy câu, hoàng hậu liền đứng dậy cáo từ. Đại trưởng công chúa tại nàng trước khi đi nói ra, ta hiện tại thân thể này không lưu loát, các thân thể khỏi hẳn về sau liền tiến cung nhìn xem hai đứa bé. Tiến cung là nhất định phải, nhưng mục đích chủ yếu là đi tìm Dịch An mà không phải đi xem hai đứa bé. Cũng là ngày hôm đó Quách Ái lên trí sĩ sổ con, Dịch An cũng rất nhanh trả lời. Phù Cảnh Vi biết sau chuyện này phi thường khiếp sợ, lập tức đi tìm Quách Ái. Nói ra, Quách đại nhân, là bởi vì Tề Vũ sự tình ngươi mới nghĩ muốn trí sĩ? Quách Ái lắc đầu nói ra, không có quan hệ gì với Tề Vũ. Là ta tuổi tác lớn tinh lực theo không kịp, cho nên vẫn là sớm đi lui ra đến đem vị trí nhường lại. hắn kỳ thật cảm thấy mình thân thể cứng rắn còn có thể cản nữa 10 năm. Chỉ là Tề Vũ vừa xuất hiện hắn liền biết mình hoạn lộ chấm dứt. Phù Cảnh Vi biết khuyên nữa nói cũng vô ích. Chuyện này đã thành định cục. Hắn nói ra. Loại kia ngươi lui ra đến. Ta nghỉ một thời điểm đi tìm ngươi đánh cờ. Quách Á lắc đầu nói ra. Không được. Các loại sổ con trả lời xuống tới ta liền chuẩn bị về nhà. Ta lớn như vậy tuổi tác cũng nên lá dụng về cội. Chiều hôm ấy, Dịch An cùng hắn nghỉ xong việc sau sẽ nói lên Quách Á muốn chí sĩ sự tình. Quách các lão muốn chí sĩ. Ngươi thấy thế nào phù? Cảnh Vi nói ra. Hắn nói tuổi tác đã cao tinh lực theo không kịp. Vi thần cảm thấy nên cùng đột nhiên xuất hiện cái này Tề Vũ có quan hệ. Dịch An nói ra quả thật có quan hệ, Tề Vũ tổ phụ là Quách Á lúc tuổi còn trẻ hảo hữu chí sao. Còn vì sao phụ thân của Tề Vũ là Quách Á chi tử, việc này chỉ có hắn mình biết rồi. Phù Cảnh Vi nghe xong lập tức nói. Không có khả năng. Quách đại nhân là cái chính nhân quân tử tuyệt không có khả năng nhúng chàm vợ của bạn. Đây nhất định là hiểu lầm. Quách Á đã cùng ai ra thẳng thắn, phụ thân của Tề Vũ xác thực là con của hắn. Vậy khẳng định có nội tình khác. Dịch An nói mà không có biểu cảm gì nói. Liền xem như có nội tình. Tề Vũ tổ phụ cùng Quách Á là hảo hữu chí sao, đây là sự thật không thể chối cãi. Chuyện này một khi lan truyền ra ngoài hắn chắc chắn thân bại danh liệt. Cho bạn bè đội nón xanh còn lưu dọa con cái dạng này bằng chứng, dài 100 tấm miệng đều nói không rõ ràng. Gánh vác dạng này một cái thanh danh, không chỉ có chính hắn tiếng xấu lan xa, con cháu cũng phải bị liên lụy. Phù Cảnh Vi im lặng. Dịch An nhìn xem hắn. Hỏi. Ngươi có phải hay không là hoài nghi chuyện này là ai ra gây nên? Phù Cảnh Vi không chút nghĩ ngợi liền nói. Thái hậu. Thần biết ngươi khinh thường dùng thủ đoạn như vậy. Biết được việc này hắn xác thực hoài nghi tới Dịch An, bất quá rất nhanh liền bác bỏ cái suy đoán này. Lấy Dịch An tính tình coi như muốn Quách Á chí sĩ cũng sẽ không dùng loại này ám muội thủ đoạn. Dịch An nhìn hắn một cái. Nói ra. Tề Vũ dung mạo rất giống lúc còn trẻ Quách Ái. Việc này bị Quách gia kẻ thù trong lúc vô tình phát hiện. Cho nên an bài như thế một trận nhận thân trò xiếc. Đây đều là phi ngư về sau đó điều tra ra. Mà Dịch An đang muốn đề bạt mình người đương nhiên sẽ không lại lưu lại Quách Ái. Phù Cảnh Vi khom người nói Thái hậu, những sự tình này kỳ thật không cần cáo chi vi thần. Dịch An nhìn hắn một cái. Nói ra. Ngươi lui xuống đi đi, nàng mới không thèm để ý. Phù Cảnh Vi nghĩ như thế nào. Nàng là không muốn để cho Thanh Thư hiểu lầm. Cho đến tận này chỉ có hai người đối nàng thái độ từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Một cách là cha hắn. Còn có một cách chính là Thanh Thư. Cho nên nàng không muốn Thanh Thư đối nàng sinh ra bất luận cái gì ngăn cách. Tấu chương song yêu nữ trốn chỗ nào huyến huyến trinh thám. Men thông minh. Không giải gái. Phá án như thần. Thích tìm đường chết. Nhà có hãn thê làm sao phá 113 chương 3197 Dịch An phiên ngoại 108 Thanh Thư ngựa không dừng vó chạy về Bình Châu. Đứng tại kỳ trước cửa phủ nhìn xem phía trên treo đèn lồng trắng. Thanh Thư hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Người gác cổng cũng không nhận ra nàng. Bất quá nhìn bên người nàng mang theo nhiều như vậy hộ vệ cũng biết không phải là người bình thường. Đi tới thở dài vấn an. Vị này thái thái. Xin hỏi ngươi tìm ai? Mặc dù này thì Thanh Thư xuyên y phục hàng ngày. Nhưng người gác cổng ánh mắt lưu loát liếc mắt liền nhìn ra nàng là nữ tử. Thanh Thư không có trả lời vấn đề của hắn. Mà là nức nở nói. Lão phu nhân nàng lúc nào đi? Người gác cổng cung kính nói ra. Chúng ta lão tổ tông là 10 ngày trước qua đời. 5 ngày trước đã hạ táng. Lão thái gia cùng đại lão gia bọn họ còn ở trên núi. Lão thái thái các nàng ở nhà miếu. Trong phủ hiện tại chỉ tam nai nai. Thanh Thư nước mắt nhìn không được rơi xuống, nhẹ nói, vẫn là đến chậm. Hồng cô trấn an nàng nói. Phu nhân, việc này không trách ngươi. Là chúng ta biết được quá muộn. Nếu là buổi sáng thập thiên liền có thể đuổi kịp. Chỉ có tam phẩm trở lên cáo mệnh mới có thể gọi là phu nhân. Người gác cổng nghe được xưng hô này lập tức khom người nói: "Phu nhân, còn xin trước bên trong ngồi, cho tiểu nhân hồi bẩm Tam Nai Nai." Thanh thư gật đầu đi theo người gác cổng tiến vào. Kỳ lão phu nhân hạ táng về sau, Kỳ Hướng Địch xin người ở nhà miếu tố pháp sự. Cho nên trong nhà nữ quyến đều ở nhà miếu, mà Kỳ Hướng Địch còn đang mộ tổ chỗ ấy. Kỳ Dập Kỳ từ Kỳ lão phu nhân hạ táng sau liền thuyết phục Kỳ Hướng Địch về nhà. Dù sao cũng là hơn 70 tuổi người, sợ thân thể của hắn cũng chịu không được. Đáng tiếc Kỳ Hướng Địch không nghe. Nghe được thanh thư về Bình Châu, Kỳ Dập Kỳ lập tức đem tin tức này nói cho hắn. Chà, biểu muội hẳn là nghe nói tổ mẫu bệnh nặng chạy về nhà đến. Kỳ Hướng Địch lắc đầu nói ra: "Chúng ta lại không có viết thư cáo chi nàng. Nàng thế nào biết ngươi tổ mẫu bệnh nặng, hẳn là đúng lúc tới chỗ này ra công sai thăm hỏi ngươi tổ mẫu." Kỳ Dập Kỳ gật đầu nói: "Chà, biểu muội đã tới Bình Châu chúng ta liền trở về đi." Kỳ Hướng Địch lần này không có cự tuyệt, quay đầu nhìn về Kỳ lão phu nhân lăng mộ nói ra: "Nương, thanh thư tới, chờ ngày mai ta mang nàng tới thăm ngươi." "Đều không cần chờ ngày mai, ở nửa đường bên trên lại đụng phải thanh thư." Kỳ Hướng Địch gặp thanh thư sau lại hỏi: "Ngươi là đến nơi này ra công sai?" Thanh thư thần sắc ảm đạm lắc đầu nói ra: "Không phải, ta là nghe nói di bà sinh bệnh muốn xin nghỉ trở về, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước." Kỳ Hướng Địch trấn an nàng nói ra: "Đừng khổ sở, ngươi di bà thời điểm ra đi rất an tường, nàng phải biết ngươi đến xem nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Mẫu thân chết bệnh hắn rất khó chịu, bất quá bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý ngược lại cũng không trở thành quá thương tâm. Sở dĩ không có nghe từ Kỳ Dập Kỳ thuyết phục về thành là nghĩ hết sau cùng một phần tâm." Đến Kỳ lão phu nhân trước mộ, thanh thư hai mắt đẫm lệ nói: "Di bà, ta tới thăm ngươi. Còn nhớ kỹ lúc trước biết ra bà có dạng này một cái kim lan tỉ muội thời điểm, nàng cao hứng biết bao nhiêu. Có lớn như vậy chỗ dựa, các nàng tổ tôn mấy người liền không sợ khi dễ. Trên thực tế trong nhà có sự tình di bà chưa từng từ chối, mỗi lần đều vì bọn nàng ra mặt. Đáng tiếc chỉ trước mắt bà ngoại đi rồi, hiện tại di bà cũng đi." Kỳ Dập Kỳ đem nhóm lửa hương đưa qua, gặp nàng không có phản ứng nhắc nhở: "Thanh thư, ngươi cho tổ mẫu bên trên một chú hương đi được." Dâng hương dập đầu, thanh thư nhìn xem bốn phía đều trống không, không có mộ bia. "Cứu cứu, làm sao đem di bà táng ở đây, sao vắng vẻ địa phương?" Kỳ Hướng Địch chỉ xuống bên phải vị trí nói ra: "Chờ ta trăm năm về sau táng ở chỗ này, đến lúc đó ngươi di bà liền sẽ không cô đơn. Sinh cùng chăn chết chung huyệt, rất nhiều vợ chồng đều là táng cùng một chỗ." Nhưng Kỳ lão phu nhân hận thấu Kỳ Tu Nhiên, không chỉ có không vui cùng hắn táng cùng một chỗ, còn muốn cách xa xa. Mà bây giờ chỗ táng chi địa là Kỳ lão phu nhân mình định ra, nói một người ở chỗ này thanh tịnh. Đây là Kỳ lão phu nhân tâm nguyện cuối cùng, Kỳ Hướng Địch không có khả năng nghịch ý của nàng. Mà lại cũng cùng Kỳ Dập Kỳ nói, sau khi hắn chết liền táng ở bên cạnh. Tế bái xong Kỳ lão phu nhân, một đoàn người liền trở về Bình Châu. Bởi vì là ra roi thúc ngựa đuổi trở về, thanh thư mệt mỏi không được. Lúc trở về ngồi xe ngựa, dựa vào toa xe liền ngủ mất, một mực trở lại trong thành mới tỉnh lại. Ăn xong cơm tối, Kỳ Hướng Địch đem thanh thư gọi vào thư phòng nói chuyện. Hoàng thượng đã qua tuổi 20. Vì sao chính quyền quân quyền cũng đều tại Thái hậu trong tay? Thái hậu đây là không có ý định ủy quyền một mực để Hoàng thượng làm khôi lỗi sao? Thanh thư vẻ mặt cứng lại, nói ra: "Cứu cứu, tiên hoàng băng hà về sau, Thái hậu liền đem chính quyền giao cho Hoàng thượng mình chuyển ra hoàng cung ở đến Bách Hoa Uyển. Về sau Hoàng thượng bởi vì Trình Dung Hoa khó sinh hoài nghi là Hoàng hậu gây nên muốn phế hậu, Thái hậu lúc này mới chuyển về hoàng cung ở." Kỳ Hướng Địch mày nhíu lại quá chặt chẽ, hỏi: "Ngươi ý tứ Hoàng thượng yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn là thật sự, mà không phải Thái hậu cố ý tán truyền ra nghe đồn?" Thanh thư kinh ngạc không thôi, hỏi: "Cứu cứu, ngươi làm sao lại như vậy nghĩ? Hoàng thượng là Thái hậu thân tử, nàng như thế nào cố ý hủy Hoàng thượng thanh danh?" Kỳ Hướng Địch cũng không có bởi vì nàng những lời này liền tin tưởng. Tiên hoàng lúc còn sống, hoàng thượng vẫn luôn cần mẫn hiếu học tiên hoàng một băng hà, hoàng thượng liền trầm mê sắc đẹp. Ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng tại trong ấn tượng của hắn, Vân Kỳ là cái hợp cách thái tử. Kết quả chấp trưởng chính quyền về sau liền trầm mê sắc đẹp. Cách này khiến hắn không thể không hoài nghi đây hết thảy đều là thái hậu âm mưu. Thanh Thư trầm mặt xuống nói ra. Tiên hoàng còn tại thế lúc hoàng thượng liền cùng Trình Dung Hoa có tư tình. Vì nhìn chung thanh danh của hắn thái hậu mới cho cưới. Còn Đoan Phi là hoàng thượng trộm đi xuất cung bên ngoài nhìn thấy, sau đó không để ý thái hậu phản đối nạp làm phi. Nói đến đây, nàng thở dài một hơi nói. Cứu cứu. Dương các lão bị bãi quan, Đoan Phi bị kích thích đẻ non. Hoàng thượng vứt xuống chính vụ lưu tại sư duyệt cung chăm sóc nàng. Kỳ Hướng Địch hỏi thái hậu vì sao không giết nữ nhân này. Thanh Thư lắc đầu nói ra. Giết thì đã có sao, hoàng đế yêu mỹ nhân không yêu giang sơn. Không có Đoan Phi cũng sẽ có những nữ nhân khác. Nếu như thế cần gì phải giết nàng để mẹ con sinh lòng hiềm khích. Kỳ Hướng Địch nghe vậy nói. Nói cho cùng vẫn là thái hậu cố ý dung túng. Hoàng thượng xa vào tại nhi nữ chi tình, nàng liền có thể tiếp tục chấp trưởng triều chính. Thanh Thư biết, một khi có thành kiến vô luận lý do gì đều nói không thông. Cũng may Kỳ Hướng Địch đã lui khỏi vị trí triều đình. Mà hắn cũng sẽ không có phân tất bên ngoài nói những lời này. Cho nên Thanh Thư cũng không có lại giải thích. Cứu cứu! Trên triều đình sự tình ngươi cũng đừng quan tâm. Có nội các đại thần cùng văn võ bá quan đâu. Kỳ Hướng Địch nhìn xem Thanh Thư. Nói ra. Ta biết ngươi cùng thái hậu tình cảm thâm hậu. Càng là như thế càng hẳn là khuyên nhủ thái hậu. Hoàng thượng hiện tại còn trẻ. Hảo hảo khuyên bảo có thể thay đổi đến tới được. Hắn không phủ nhận thái hậu năng lực. Nhưng thiên hạ này đến cùng là họ Vân hay là nên hoàng đế làm chủ. Thanh Thư lắc đầu nói ra. Cứu cứu. Ta cùng thái hậu quan hệ dù hôn dày, nhưng nàng cùng hoàng thượng cùng hậu cung sự tình ta từ không nói nhiều. Kỳ Hướng Địch biết nàng là không nguyện ý khuyên nhủ thái hậu, hắn thở dài, ngươi không nguyện ý coi như xong. Sắc trời không còn sớm, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi được. Tấu chương xong yêu. Nữ trốn chỗ nào huyến huyến trinh thám. Men thông minh. Không giải gái. Phá án như thần. Thích tìm đường chết. Nhà có hãn thê làm sao phá 113 chương 3198 dịch an phiên ngoại 109. Thanh Thư nằm ở trên giường làm sao đều ngủ không được. Mặc vào y phục đi ra khỏi phòng ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh trăng vẫn như khi còn bé như vậy trong sáng, có thể trong nhân thế này đã sớm thay đổi. Hồng cô nhỏ giọng trấn an nói. Phu nhân. Lão phu nhân cái này là hỷ tang thời điểm ra đi lại rất an hưởng. Ngươi cũng đừng khó qua. Nhà ai nếu là xử lý chính là hỷ tang, xuất hiện ở tấn thời điểm không có quan hệ người đều sẽ tới tiến đưa. Chính là nghĩ dính dính phúc khí này. Thanh Thư lắc đầu nói ra, ta là tại hướng thái hậu sự tình. Di bà lúc tuổi còn trẻ chịu khổ, nhưng cứu cứu hiếu thuận những năm này trôi qua rất hạnh phúc. Thời điểm ra đi lại không có chịu tội gì, cho nên cũng không quá thương tâm. Hồng cô không rõ thái hậu thế nào. Thanh Thư trầm mặt sau một hồi mới nói, thái hậu những năm này quá khó khăn. Năm đó tứ hôn là tiên hoàng khư khư cố chấp. Có thể tứ hôn sao, không ai nói tiên hoàng sai. Chỉ là chỉ trích Dịch An không xứng với tiên hoàng, cảm thấy nàng gặp vận may. Tại những người này trong lòng, Dịch An dạng này nữ tử là không gả ra được, nên cô độc sống quãng đời còn lại. Dịch An gả tiến cung về sau, là tiên hoàng mình không chọn phi, tất cả mọi người đem chịu tội quái tại Dịch An trên thân, nói nàng là thiên hạ đệ nhất đố phụ. Tiên hoàng trải qua bất quá nữ sắc dù hoạt, hại. Không ít phải tự mình chúng độc còn để Vân Trinh thành tàn tật. Tại cái này phong vân biến ảo phía dưới, Dịch An bất đắc dĩ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy chấp trưởng triều chính. Vất vả hơn 10 năm chỉ vì hoàng đế không nên thân không ủy quyền liền thành giáp tâm hại người. Mà hết thảy này chỉ là bởi vì nàng là nữ nhân, một cách bưu hãn cường thế nữ nhân. Hồng cô nghe nói như thế, hỏi nói, Là không phải cứu lão gia cũng nói Thái hậu vì độc tài đại quyền muốn để hoàng thượng trở thành khôi lỗi tại Dịch An từ Bách Hoa Uyển chuyển về hoàng cung một lần nữa chấp trưởng triều chính về sau. Kinh thành liền xuất hiện loại thanh âm này. Bất quá đều là bí mật truyền ra. Không sai biệt lắm. Kỳ Hướng Địch xem như tương đối khai sáng người. Liền hắn đều có này hoài nghi. Rất nhiều ngoan cố phần tử sợ là nhận định Dịch An muốn mưu triều toàn vị. Nghĩ tới đây, Thanh Thư nói ra, chúng ta ngày mai về Thái Phong huyện, tế bái qua ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu bọn họ sau chúng ta trở về kinh. Là hoàng đế yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, Dịch An tiếp tục chấp trưởng triều chính có lỗi gì? Người khác nghĩ như thế nào nàng mặc kệ, nhưng nàng nhất định sẽ toàn lực ủng hộ Dịch An. Hồng cô lắc đầu nói ra, phu nhân, Thái hậu đã để ngươi trở về khẳng định là có dụng ý của nàng. Ngươi vội vàng trở về nói không chừng sẽ hỏng Thái hậu tính. Thanh Thư lắc lắc đầu nói, không cần lại nói, ý ta đã quyết. Nàng có lẽ không thể giúp Dịch An, nhưng chắc chắn sẽ không kéo nàng chân sau. Mà lại Dịch An trước kia mỗi lần có việc nàng đều ở bên người, lần này cũng không ngoại lệ. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Thanh Thư liền cùng Kỳ Hướng Địch nói ra. Cứu cứu, ta muốn về nhà tế bái mẹ ta cùng ông bà ngoại. Tông Thị lôi kéo tay của nàng nói ra, Thanh Thư, ngươi đuổi lâu như vậy đừng lưu lại nhiều nghỉ một ngày. Ngày mai ta để Dập Kỳ cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Bà bệnh qua đời, trưởng tử muốn giữ đạo hiếu 3 năm. 3 năm sau lên phục muốn mưu cái chuyện tốt, đến lúc đó khẳng định còn phải cầu tới Thanh Thư. Hôm nay sáng sớm Dập Kỳ liền ra ngoài, bằng không thì cũng có thể cùng đi một chuyến. Thanh Thư lắc đầu nói, chỗ này cách Thái Phong huyện bất quá liền một ngày lộ trình, mà lại ngồi xe ngựa có thể nằm bên trong nghỉ ngơi không mệt. Gặp nàng đã quyết định, Tông Thị cũng không tốt lại ngăn đón. Các loại đem người đưa sau khi ra cửa, Tông Thị nhìn xem Kỳ Hướng Địch hỏi, ngươi tối hôm qua là không phải nói cái gì trêu đến Thanh Thư tức giận, bằng không thì cũng sẽ không sáng sớm muốn đi. Kỳ Hướng Địch nói ra, ta làm cho nàng khuyên nhủ Thái hậu. Thái hậu tuổi tác lớn, triều chính sớm đi trả lại cho hoàng phía trên là vạn dân chi phúc. Tông Thị nghe nói như thế cười lạnh một tiếng nói, khuyên Thái hậu có làm được cái gì? Chẳng lẽ Thái hậu cái này làm mẹ nguyện ý nhìn xem con trai xa vào nữ sắc ngu ngốc vô năng? Kỳ Hướng Địch nói ra, tiên hoàng tại thời điểm hoàng thượng mọi chuyện đều tốt. Tông Thị nói ra, đó là bởi vì hắn khi đó bị tiên hoàng đè ép không dám có khác người hành vi. Hiện tại làm hoàng đế tự giác không ai có thể quản hắn, cho nên tùy ý làm bậy. Ngươi xem Vọng Minh, trước kia nương tại Bình Châu thời điểm ai không khen hắn hiếu thuận chi kỷ. Có thể nương đi theo chúng ta đi địa phương bên trên sau náo ra bao nhiêu sự tình, làm cho cả Kỳ gia luôn vì người khác đề tài câu chuyện. Vọng Minh không phải gia chủ ảnh hưởng có hạn, có thể hoàng đế là vua của một nước. Nếu là không đè ép hắn tùy theo hắn tùy ý làm bậy, ngươi cảm giác được thiên hạ bách tính có thời gian thái bình qua sao? Sợ là các nơi lại là đạo phỉ thổ phỉ liên tục xuất hiện. Nàng năm đó đi theo Kỳ Hướng Địch bên ngoài nhậm chức, rời tách kinh liền bắt đầu nơm nớp lo sợ, sợ nửa đường gặp phải giặc cướp không có tính mệnh. Nhưng bây giờ đi ra ngoài, chỉ lo lắng đụng phải không tốt thời tiết hoặc là sinh bệnh, lại không lo lắng gì giặc cướp đạo tặc. Kỳ Hướng Địch thở dài một hơi nói, thôi, ta đã rời khỏi triều đình không quản được những chuyện này. Tông Thị nói ra, vốn là không nên hao tâm tổn sức đi quản những sự tình này. Ta vất vả cả đời này cũng nên nghỉ một chút, trong nhà ngoài nhà sự tình nên để Dập Kỳ quan tâm đi. Tốt, đều nghe lời ngươi. Thanh Thư là ngồi xe ngựa đến Thái Phong huyện đã là trạng vạng tối, vẫn là giống như trước kia ở tại cố gia. Bởi vì đã sớm phái người cáo chi qua, toàn bộ tòa nhà quét dọn đến sạch sẽ, không nhuốm bụi trần. Ngâm tắm rửa ra, Hồng Cô nói ra, phu nhân, Cố Phú Quý cầu kiến. Cố Hòa Bình 6 năm trước đã bệnh qua đời, Cố lão thái gia bọn họ mộ phần hiện tại cũng là Cố Phú Quý đang quản. Viếng mộ mà là cần chuẩn bị đồ vật, cho nên nàng sớm để cho người ta cáo chi Cố Phú Quý. Thanh Thư gật đầu nói, mời hắn vào đi. Nhìn thấy Phú Quý thời điểm Thanh Thư sửng sốt một chút. không khác, hơn 10 năm không gặp phú quý mập ra đến kịch liệt cùng thổi khí giống như. Thanh thư nhìn thấy hắn không khỏi hỏi, ngươi làm sao béo thành dạng này? Phú quý nhìn thấy thanh thư lúc cũng cả kinh không được. Hắn cùng thanh thư cũng có 10 nhiều năm không gặp. Có thể cái này hơn 10 năm thanh thư bộ dáng một chút cũng không thay đổi. Năm tháng giống như phá lệ chiếu cố nàng. Phải biết hắn cũng chỉ so thanh thư lớn hơn một tuổi nhiều, có thể bây giờ nhìn lại giống như hai bối nhân. Tỉnh táo lại, phú quý vừa cười vừa nói. Huyện thành mấy năm trước mới mở một nhà tiểu lâu. Kia đồ ăn ăn cực kỳ ngon, câu cho ta mỗi ngày đều đi. Không muốn ăn một năm mập hơn 30 cân. Hắn là không nghĩ tới giảm béo, bởi vì như bây giờ cho thấy hắn có phúc khí. Người bình thường này cơm đều không kịp ăn, đâu còn có thể béo phải đứng dậy. Thanh thư hỏi, đồ ăn cho dù tốt ăn cũng phải khống chế. Tuổi tác lớn quá béo đối với thân thể không tốt, ngươi về sau vẫn phải là nhiều chú ý hả? Phú quý vừa cười vừa nói, đa tạ biểu muội quan tâm, ta về sau sẽ chú ý. Biểu muội, đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết, sáng mai liền có thể lên núi. Buổi chiều hôm qua được tin tức biết Thanh Thư muốn trở về viếng mồ mả. Hắn liền mướn một đại bang người. Đem đường lên núi một lần nữa tu chỉnh xuống. Còn trước mộ phần mấy cây cỏ dại, hắn ngược lại là không nhúc nhích. Thanh Thư gật đầu nói, những năm này vất vả ngươi. Cố Hòa Bình khi còn tại thế. Ngày lễ ngày Tết cùng Thanh Minh đều sẽ đi viếng mộ. Đến phiên Cố Phú Quý hắn cũng chưa từng lười biếng qua. Cố Phú Quý lắc đầu nói ra, biểu muội, đây đều là ta nên làm. Như năm đó không có trừ kế đó chính là hắn tổ phụ tổ mẫu. Bất quá dù là trừ kế tổ mẫu về sau đối với hắn cũng vẫn là vô cùng tốt. Những này tốt, hắn đều ghi tạc trong lòng. Tấu chương song yêu nữ trốn chỗ nào huyến huyến trinh thám. Men thông minh. Không giải gái. Phá án như thần. Thích tìm đường chết. Nhà có hãn thê làm sao phá 113 chương 3199 dịch an phiên ngoại 110 Dương Giai ngưng đẻ non về sau ban đầu sự tình uống thuốc. Uống thuốc xong về sau thái y lại mở điều trị thân thể dược thiện. Đáng tiếc, Dương Giai ngưng liền dược thiện đều không vui ăn. Hoàng đế mỗi ngày liền vắt ấp tìm mưu kế biến đổi đa dạng hống nàng uống thuốc thiện. Sau đó còn phải bồi nói chuyện phiếm nói chuyện. Bất chi bất giác nửa tháng liền đi qua. Hoàng đế ngày hôm đó tại Dương Giai ngưng dục giã đi ngự thư phòng. Đến thời điểm nghe nói Dịch An chính cùng đại thần tại nghị sự, hắn cũng không nghĩ nhiều trực tiếp tiến vào. Tiến ngự thư phòng, hoàng đế đã nhìn thấy Phù Cảnh Hy cùng binh bộ thượng thư Trương Vĩnh Đào hai người. Hắn cũng không hỏi nhiều, đi đến Dịch An trước mặt thỉnh an, mẫu hậu. Dịch An gật gật đầu, hướng phía Phù Cảnh Vi cùng Trương Vĩnh Đào nói. Các ngươi đi xuống trước đi, trong ngự thư phòng chỉ còn lại hai người lúc. Dịch An hỏi. Đoan Phi thân thể dưỡng hảo sao? Hoàng đế lắc đầu hỏi. Thái y nói đã không có đáng ngại. Mẫu hậu, Phù tướng cùng binh bộ thượng thư cùng một chỗ tới. Có phải là nơi nào lại sinh phản loạn rồi? Dịch An lắc đầu nói. Không phải. Quách Ái cùng Hồ Liên Sinh hai người cũng đã cáo lão về nhà vinh nuôi, ta để Trương Vĩnh Đào tiến vào nội các. Lần này nội các Dịch An một hơi đổi ba người, đổi tất cả đều là Dịch An trước đó cất nhắc lên người. Trước kia xử lý chính vụ lúc, Dương Trường Phong hoặc là Trịnh Dược Nhiên bọn người kiểu gì cũng sẽ đối với quyết định của nàng đưa ra dị nghị. Hiện tại đổi người, sẽ không lại bị phản bác, cho nên xử lý sự tình hiệu suất đều biến cao. Hoàng đế kinh ngạc không thôi. Hỏi. Mẫu hậu. Quách các lão cùng Trịnh Vọt các lão bọn họ mặc dù tuổi tác lớn nhưng thân thể đều cũng không tệ lắm. Làm sao lại cùng một chỗ? Trí sĩ hắn chỉ là nửa tháng không có quản sự. Làm sao cảm giác rời đi một hai năm giống như. Dịch An nói ra. Quách Á lúc tuổi còn trẻ ngủ đồng môn bạn tốt vợ lại còn sinh hạ một tử. Hắn tự giác không mặt mũi nào lưu tại triều đình cho nên muốn trí sĩ. Hồ Liên Sinh là tuổi tác lớn thân thể không được, cho ta bẩm sự tình thời điểm đột nhiên ngất đi, dọa đến ta không được. Về phần Trịnh Dược Nhiên, Dịch An vẫn luôn không thích hắn cái này cỏ đầu tường. Dương Trường Phong sự tình vừa ra hắn liền lấy bệnh cũ phát tác thượng chiết cáo lão, đè ép hai lần liền phê. Hoàng đế không tin tưởng nói. Quách các lão sao sẽ làm ra chuyện như vậy mẫu hậu? Đây nhất định là có người cố ý hãm hại Quách lão. A Dịch An lắc đầu nói ra. Không phải hãm hại. Hắn kia đồng môn không thể sinh dưỡng. Tại hắn đến kinh dự thi trước cố ý cho hắn hạ độc. Tại thây tử mang thai sau liền rời đến địa phương khác sinh sống. Hoàng đế trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Nói ra. Cái này. Làm sao chả có cái này chuyện hoang đường, chỉ nghe qua nam nhân ngấp nghé thây tử của người khác. Chưa từng nghe qua làm trượng phu để nam nhân khác ngủ vợ mình. Đồng thời còn cam tâm tình nguyện nuôi đối phương đứa bé. Dịch An thần sắc lạnh nhạt nói, không có gì có thể giật mình. Quách các lão lúc còn trẻ không chỉ có tài hoa rào rạt, hình dạng cũng là nhất đẳng tốt. Không chỉ có thổ nữ tử truy phủng, có chút nam tử cũng thích. Nhìn thấy kết quả này Dịch An cũng thật bất ngờ. Bất quá cái này cũng giải thích vì sao đối phương sẽ chọn chúng Quách Ái, đồng thời còn đem đứa bé kia nuôi dưỡng thành người. Hoàng đế cảm giác mình tam quan bị xung kích, nói ra cái này. Quách các lão cũng quá oan. Dịch An hơi xúc động nói, ngươi nói rất không sai, chuyện này Quách Ái cũng là người bị hại. Chỉ là đến cùng là bê bối, đã tuôn ra đến liền không nên lại lưu tại triều đình. Kia Quách các lão hiện tại. Dịch An nói ra. Nể tình hắn cũng là vô tội thủ hại phần bên trên. Ta bang hắn tròn chuyện này. Cũng coi là bảo vệ hắn khí tiết tuổi già. Tề Vũ cùng Quách Á lúc tuổi còn trẻ có 7-8 phần giống, điểm ấy không thể chối cãi. Bất quá Quách Á cũng không ngốc. Đứa bé nhận hạ cái khác đều phủ nhận. Chỉ nói mình sau khi say rượu ngủ chính là Tề phủ một cái nha hoàn. Mà Tề gia gia chủ không thể sinh dưỡng dưới gối không con, biết được việc này về sau liền để thây tử làm bộ mang thai. Các loại đứa bé sinh ra về sau đối ngoại liền nói đứa bé là vợ hắn sở sinh một mực nuôi dưỡng ở dưới gối. Xét thấy Quách Á những năm này danh tiếng không sai. Tăng thêm Dịch An cũng âm thầm tương trợ. Cho nên chuyện này rất nhanh liền tiêu tán. Quách Á dù trí sĩ nhưng cũng coi là bảo vệ thanh danh cùng gia tộc. Hoàng đế hơi xúc động nói, Quách các lão lần này thật đúng là tai bay vạ gió. Kia họ Tề hoàn toàn là đầu óc có bệnh, cùng người như vậy kết giao cũng là gặp xui xẻo. Dịch An lắc đầu nói ra. Cũng không tính tai bay vạ gió. Năm đó liền nên đem chuyện này giải quyết. Nhưng hắn nhớ tới tình cũ không có truy cứu, việc này cuối cùng lưu lại tai họa ngầm. Cho nên đi hoạn lộ người liền phải yêu quý lông vũ. Gặp phải sự tình đến vậy nên kịp thời giải quyết, không thể lưu lại hậu hoạn. Bằng không thì các loại có một ngày bị lật ra đến liền không có cứu vãn chi địa. Hoàng đế gật đầu. Dịch An nhìn xem hắn. Nói ra. Nửa tháng này ngươi cũng tại sư duyệt cung chăm sóc Đoan Phi. Văn võ đại thần đều nghị luận ầm ĩ. Đều nói ngươi yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn. Hoàng đế biến sắc. Đây là tại án dù hắn là cái hôn quân. Lập tức giận không kềm được nói. Mẫu hậu. Đây là ai tản lời đồn. Chấm muốn đầu hắn. Dịch An lập tức trầm mặt hỏi. Chẳng lẽ văn võ đại thần nói sai. Ngươi không phải yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn kia nửa tháng là ai đem triều chính ném ở một bên. Liền lưu tại sư duyệt cung chăm sóc Đoan Phi. Hoàng đế nhìn nàng tức giận cũng không dám cãi lại, cúi thấp đầu nói ra, mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi. Dịch An hỏi, biết sai rồi. Ngươi thật biết sai rồi, hơn một tháng trước. Ngươi nói với ta phải làm cái chuyên cần chính sự yêu dân tốt hoàng đế. Còn để cho ta không cần quan tâm triều chính sự tình. Những lời này là ngươi chính miệng nói. Có thể ngươi lại là làm sao làm vân kỳ. Quân vương nói đùa. Ngươi đây đã nói quay đầu liền đã quên. Như ngươi vậy để cho ta như thế nào yên tâm đem chính vụ quân quyền giao cho ngươi. Vân Kỳ trong lòng run lên. Nói ra. Mẫu hậu. Ta về sau sẽ không. Dịch An không có nói không lại tin tưởng hắn. Chỉ là nói. Ta biết ngươi không thích nặng nề chính vụ. Cũng không thích bị người quản thúc. Ta về sau cũng không miễn cưỡng nữa ngươi làm không thích sự tình. Trừ xuất cung bên ngoài. Cái khác ngươi muốn làm cái gì ta đều không ngăn. Luôn luôn xuất cung quá nguy hiểm. Ở lại trong cung làm sao cùng Dương Giai Ngưng chán ngán đều được. Đương nhiên, không thể vượt quy củ, bằng không thì nàng vẫn là phải quản. Vân Kỳ có chút không tin mà hỏi thăm. Mẫu hậu, ngươi nói là sự thật tự nhiên là thật. Mẫu hậu lúc nào lừa qua ngươi? Vân Kỳ thật cao hứng, nói ra cảm ơn tạ mẫu hậu. Dịch An kêu Trang Băng tiến đến, để hắn cùng hoàng đế nói khoảng thời gian này trên triều đình chuyện phát sinh, mà chính nàng tiếp tục phê duyệt tấu chương. Kết quả một bản tấu chương còn không có phê duyệt chơi, sư duyệt cung bên kia thì có cung nữ gấp hoang mang rối loạn chạy tới nói Đoan Phi biết đẻ non sự tình, chịu không được cái này kích thích lại ngất đi. Hoàng đế nghe xong liền gấp, cùng Dịch An lên tiếng chào liền rời đi. Trang Băng sững sờ ngay tại chỗ, chờ hắn rời đi ngự thư phòng sau thấp thỏm nói Thái hậu. Dịch An khoát khoát tay nói ra theo hắn đi thôi, nói xong lời này, lại cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương. Trang Băng đê mi thuận nhãn nói là Thái hậu. Trong vòng nửa tháng nội các thay máu, lại bộ thượng thư cùng lễ bộ thượng thư cũng đều đổi người. Nàng vốn cho là hoàng đế sau khi biết sẽ tức giận cùng Thái hậu ồn ào. Hiện tại xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Bất quá dạng này cũng tốt, nàng cũng không cần lại đi bang hoàng hậu quản lý cung vụ. Tấu chương xong yêu nữ trốn chỗ nào huyến huyến trinh thám. Men thông minh, không giải gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Nhà có hắn thê làm sao phá 113 chương 3200 Dịch An phiên ngoại 111 Dương Giai Ngưng vẫn cho là mình không thể sinh. Mà nàng trước kia thường xuyên uống thuốc cho nên tháng ngày cũng không đúng giờ. Dài nhất một lần kéo dài một tháng. Cho nên lần này dù là chậm trễ nửa tháng cũng không có nghĩ tới phương diện này. Hôm nay hoàng đế đi ngự thư phòng, nàng có chút buồn bực liền đi ngự hoa viên giải sầu. Không ngờ tại trong ngự hoa viên nghe được hai cái cung nữ nói nàng đẻ non sự tình. Nàng bắt đầu còn chưa tin. Các loại hỏi qua thiếp thân tỳ nữ sau liền hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại về sau nhìn xem ngồi ở bên giường hoàng đế. Dương Giai Ngưng lệ như suối trào. Hoàng thượng, con của chúng ta không có. Con của chúng ta không có. Nàng gả cho Lan Trừng nhiều năm như vậy đều không có mang thai đã sớm chết tâm. Lại không nghĩ rằng tiến cung mấy tháng liền mang bầu. Đáng tiếc lại không có thể hảo hảo bảo hộ nàng, càng nghĩ Dương Giai Ngưng càng thương tâm. Hoàng đế trấn an nàng nói, Ngưng Nhi cũng là đứa nhỏ này không có duyên với chúng ta. Các loại thân thể ngươi dưỡng hảo, ngươi đến lúc đó suy nghĩ nhiều thiếu cách đều sẽ có. Dương Giai Ngưng bi thống nói, sẽ không còn đứa bé. Nhìn nàng nói đến như vậy tuyệt vọng. Hoàng đế nói, không sẽ. Thái y nói thân thể của ngươi cũng không có vấn đề gì. Chỉ phải thật tốt điều trị liền có thể khôi phục lại như trước. Vì để cho Dương Giai Ngưng tin tưởng, hoàng đế lập tức triệu Trương Ngự Y tới. Hắn Ngưng Nhi không tin, có thể lời của Trương Ngự Y nhất định tin tưởng. Trương Ngự Y những ngày này một mực cho Dương Giai Ngưng bắt mạch. Được hoàng đế hỏi thăm liền nói. Nương nương thân thể đã không còn đáng ngại. Chỉ cần mới hảo hảo điều trị mấy tháng. Đến lúc đó còn sẽ có. Dương Giai Ngưng gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hỏi cái kia cần mấy tháng, tầm 5-3 tháng lập tức. Dương Giai Ngưng yên tâm. Nói ra làm phiền Trương Đại Nhân. Giữa trưa thừa dịp Dịch An lúc nghỉ ngơi. Mặc Tuyết cùng nàng hồi bẩm nói. Thái hậu. Đoan Phi là tại ngự hoa viên nghe được hai cái cung nữ nói chuyện phiếm nói nàng đẻ non lúc này mới ngất đi. Hoàng thượng sau khi biết hạ lệnh đem hai người trưởng đánh chết. Dịch An con mắt đều không có mở ra. Nói ra. Kia hai cái cung nữ là ai, an bài ta đã phái người đi ra. Bây giờ còn chưa có tin tức. Dịch An không nói gì. Mặc Tuyết do dự một chút lại nói. Thái hậu. Trương Ngự Y cho Đoan Phi bắt mạch nói chỉ cần tầm 5-3 tháng liền có thể chữa trị khỏi thân thể. Các thân thể tốt liền có thể thụ thai. Có cái gì liền nói. Mặc Tuyết sự tình cảm thấy không thể để cho Dương Giai Ngưng có đứa bé. Bằng không thì liền hoàng đế hiện tại cách này bất công kình cách khác hoàng tử hoàng nữ đều muốn thành cỏ. Dịch An nói ra. Ngươi ý tứ để Dương Giai Ngưng mất đi sinh dưỡng năng lực hiện tại đối với nàng mà nói cũng liền chuyện một câu nói. Nhưng nàng cũng không vui làm như vậy. Mặc Tuyết gật đầu nói, nữ nhân này đối với hoàng thượng ảnh hưởng quá lớn. Thái hậu, không có đứa bé nàng còn sẽ có lo lắng làm việc sẽ thu liếm. Nhưng có hoàng tử khẳng định nghĩ đẩy con của nàng đi lên. Dịch An lắc đầu nói, Dương thì không thể sinh, đến lúc đó hoàng đế cũng sẽ đem phi tần khác đứa bé ôm cho nàng nuôi. Sinh ăn không kịp nuôi ăn lớn, nuôi dưỡng ở dưới gối cũng sẽ phụng nàng vì mẫu. Mặc Tuyết lại là không lo lắng việc này. Nàng nói ra, nhận nuôi đến cùng là cách một tầng, mà lại có mẹ ruột tại đứa bé cũng rất khó cùng nàng một lòng. Dịch An lạnh nhạt nói, việc này không cần chúng ta quan tâm. Hoàng hậu cùng Lệ Phi các nàng là sẽ không để cho Đoan Phi sinh hạ đứa bé. Hoàng hậu bởi vì có lời hứa của nàng còn ủng được. Nhưng Trương Chiêu Viện cùng Trình Dung Hoa mấy người sớm đối với Đoan Phi tích một bụng oán khí. Dù sao Đoan Phi vừa đến đã tương đương để các nàng thủ hoạt quả. Lại để cho nàng sinh hạ đứa bé đến lúc đó sợ liền hoàng đế đều gặp không lên. Cho nên bọn họ sẽ nghĩ hết biện pháp chơi chết Đoan Phi. Trình Dung Hoa có thể bình an sinh hạ hoàng trưởng tử, đó là bởi vì nàng âm thầm phái người bảo hộ. Tân Tân khổ khổ xuống dốc một câu tốt phản bị oán trách. Được cái này giáo huấn Tần Phi tranh đấu nàng là sẽ không đi nhúc tay. Có thể giữ được từ đứa bé là bản sự, không gánh nổi cũng là mình vô năng. Đương nhiên, đã sinh ra đứa bé nàng vẫn là sẽ bảo vệ tốt. Mặc Tuyết mặc dù còn lo lắng, nhưng nhìn Dịch An dáng vẻ cũng liền không có nói thêm nữa. Tại Dương Giai ngưng dục giã, hoàng đế buổi chiều lại tới ngự thư phòng. Dịch An cũng không nói gì, chính là đem một bộ phận còn không có phê duyệt tấu chương giao cho chỗ hắn lý. Hoàng đế vừa mới bắt đầu cũng không có cảm giác có thể xử lý mười mấy bản sổ con về sau liền không được bình thường. Thứ một quyển là Hảo Thành Chi Phủ nói muốn chữa trị thái tổ tiềm để. Cuốn thứ hai Vĩnh Đình Hầu Phủ mời phong thế tử. Cuốn thứ ba là có Hoàng Lăng đột nhiên cháy thiêu hủy hai cái tòa nhà. Nhẫn nại tính tình tiếp tục là tầm 10 bản. Kết quả lật xem đằng sau sổ con phát hiện đều là chút thượng vàng hạ cám sự tình. Hoàng đế lại nhìn không được. Đi đến Dịch An trước mặt hỏi. Mẫu hậu. Những này sổ con là chuyện gì xảy ra? Làm sao đều là một chút không quan trọng sự tình? Dịch An rất trực bạch nói ra. Chuyện gấp gáp. Ta sợ ngươi xử lý một nửa lại về sư duyệt cung đi. Về sau những này vụn vặt sự tình liền từ ngươi đến xử lý, cái khác đều ta đến xử lý. Hoàng đế khẽ giật mình, nói ra, mẫu hậu, lời này của ngươi là có ý gì? Dịch An nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi nói để cho ta vất vả là mình bất hiếu. Ta cũng quyết định an tâm bảo dưỡng tuổi thọ. Kết quả ngược lại tốt. Ngươi vì chăm sóc Đoan Phi đem triều chính vứt xuống mặc kệ. Ta bỏ ra vài ngày mới đưa sự tình làm theo. Mấy ngày nay ta mỗi ngày chỉ ngủ 2 canh giờ dưới. Mẫu hậu thật xin lỗi. Dịch An nói ra. Không cần nói xin lỗi. Ngươi về sau chỉ cần nghe theo ta phân phó làm việc chớ chọc ta tức giận liền xem như đối với ta tận hiếu. Hoàng đế trầm mặt xuống hay là hỏi. Mẫu hậu. Vì cái gì không thể giống như kiểu trước đây Dịch An một cái tát phiến trên mặt của hắn. Phẫn nộ quát. Ngươi cho rằng triều chính đại sự là cái gì? Là chơi nhà tròi sao? Muốn quản thời điểm liền quản. Mặc kệ thời điểm liền vứt qua một bên. Vân Kỳ, ngươi như không phải ta thân sinh, ta hiện tại liền phế bỏ ngươi. Một khi phế đi Vân Kỳ loại kia đãi hắn chính là một cái hạ tràng. Vòng tiến. Nếu là Vân Du về sau trở nên đa nghi khả năng còn sẽ giết hắn. Cũng là như thế, nàng không có lên qua phế đế tâm tư. Bất quá tại Vân Chiêm sinh ra về sau nàng liền đổi chủ ý. Muốn thật đến không thể nhịn được nữa tình trạng nàng liền bức Vân Kỳ nhường ngôi cho Vân Chiêm. Các loại thiền vị liền đem hắn đuổi ra hoàng cung, nhắm mắt làm ngơ. Vân Kỳ bị đánh cho người đều có chút mộng. Các loại sau khi tính hồn lại mặt lộ vẻ sợ hãi. Mẫu hậu. Thật xin lỗi. Ta cô phụ ngươi cùng phụ hoàng kỳ vọng. Dịch An lạnh mặt nói. Ta hiện tại cũng không cầu ngươi trở thành minh quân minh chủ. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nghe theo sắp xếp của ta. Chỉ cần ngươi dựa theo sắp xếp của ta làm việc. Ngươi làm sao sủng Dương thì ta đều mặc kệ. Bằng không thì ta liền thưởng nàng một đầu bạch lăng lại ném bãi tha ma uy chó hoang. Vân Kỳ gấp, nói ra, mẫu hậu, ngươi không thể làm như vậy. Dịch An hít thở sâu một hơi. Dạng này lần sau sớm muộn có một ngày muốn bị tức chết. Không muốn nàng chết liền đàng hoàng trở về phê duyệt tấu chương. Các loại phê duyệt xong mới có thể đi. Lời này cơ hồ là nửa gào thét. Được. Mãi cho đến trời tối Vân Kỳ mới đưa Dịch An giao cho hắn sổ con phê duyệt tốt. Sự tình một xử lý tốt liền vội vã mà đi sư duyệt cung. Mặt tuyết hỏi Dịch An. Nói ra. Thái hậu. Ngươi thật dự định vẫn để hoàng thượng xử lý những này không quan hệ sự tình khẩn yếu sao chỉ là tạm thời. Nàng còn muốn sống thêm một chút thời gian, không nghĩ 50 không tới liền chết. Tấu chương xong yêu nữ trốn chỗ nào huyến huyến trinh thám. Men thông minh. Không giải gái. Phá án như thần. Thích tìm đường chết. Nhà có hãn thê làm sao phá 113 chương 3201 Dịch An phiên ngoại 112 Dịch An phát một trận tính tình. Vân Kỳ e ngại nàng cũng liền thành thật xuống dưới. Không ngờ Vân Kỳ không có ý kiến. Dương Giai Ngưng lại phi thường bất mãn. Nàng cảm thấy Vân Kỳ chính là một cách khôi lỗi. Bị Dịch An thao túng khôi lỗi. Lịch triều lịch đại hoàng đế, ai dám đông một đầu ngón tay. Dù là người này là mẹ ruột cũng không được. Sư duyệt cung bên trong có Dịch An người. Tại nàng cùng Vân Kỳ nói những lời này vào đêm đó liền truyền đến mặt tuyết trong tai. Nàng tức giận đến không được. Cùng Dịch An nói ra Thái hậu, nữ nhân này không thể lưu lại. Dịch An cũng không có tức giận. Nói ra trong mắt người ngoài hoàng thượng hiện tại chính là một cái khôi lỗi. Những người này chỉ thấy kết quả cũng không xem quá trình. Mà cuộc diện bây giờ quân chính đại quyền đều tại trong tay nàng hoàng đế không có quyền quyết định. Đó chính là khôi lỗi. Có thể điều này cũng tại không được Thái hậu ngài a người khác không biết. Nàng còn không rõ ràng lắm sao vì để cho hoàng thượng có thể độc lập xử lý triều chính. Thái hậu lập tức dọn đi Bách Hoa Uyển. Hoàng đế nếu để cho nàng yên tâm Thái hậu liền quyết định ở đến Trang Tử lên. Đáng tiếc hoàng thượng để Thái hậu thất vọng rồi. Dịch An thần sắc lạnh nhạt nói ra. Những năm này liên quan tới ta lời đồn đại vô căn cứ còn ít sao như là để ý kia là tự tìm phiền não. Mặt tuyết chính là vì Dịch An ủy khuất. Dịch An cũng không để ý, nói ra có ủy khuất gì. Ngẫm lại chúng ta chiến tử những cái kia đồng bào cùng bọn hắn so với chúng ta còn có thể sống thật khỏe đã rất may mắn. Đối nàng dùng ngòi bút làm vũ khí những cái kia văn nhân sĩ tử miệng đầy đạo đức nhân nghĩa. Nhân nghĩa đạo đức. Có thể chỉ cần tra một cách trong những người này hơn phân nửa đều làm qua chuyện xấu xa. Sở dĩ bố trí nàng bất quá là không nguyện ý nàng một nữ nhân ở tại bọn hắn trên đầu thôi. Mặt tuyết im lặng. Dịch An nói ra. Chỉ cần thiên hạ thái bình bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Thực hiện giấc mộng của ta. Thụ vài câu chỉ trích lại có quan hệ gì? Từ nhỏ đối nàng chỉ trích liền không từng đứt đoạn, hiện tại cũng không quan tâm những thứ này. Mặt tuyết nói ra bên ngoài chỉ trích Thái hậu có thể mặc kệ, nhưng Dương thì đối với Hoàng thượng ảnh hưởng quá lớn. Nếu nàng một mực giật dây Hoàng đế, Hoàng thượng nhất định sẽ cùng Thái hậu ngươi phản bội. Dịch An gật gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, việc này xác thực không thể bỏ mặc không quan tâm. Ngươi ngày mai bảo nàng đến ngự thư phòng một chuyến. Nàng kỳ thật cũng không lo lắng hoàng đế sẽ cùng với nàng trở mặt thực có can đảm làm như vậy liền hút chết hắn. Bất quá Dương Giai Ngưng xác thực nhảy nhót quá hoan nên chỉ một chút. Dương Giai Ngưng đang xem cầm phủ. Nghe được Thái hậu truyền triệu nàng lập tức buông xuống cầm phủ liền đi ngự thư phòng. Một ngày này nàng đã đợi đã lâu. Nàng tiến ngự thư phòng lúc Dịch An đang tại phê duyệt tấu chương thần thiếp gặp qua Thái hậu nương nương. Dịch An phảng phất như không có nghe thấy, nghiêm túc thẩm duyệt tấu chương. Mà Dịch An không nói gì, Dương Giai Ngưng cũng không dám tự tiện đứng dậy. Đem tấu chương phê duyệt xong, Dịch An buông xuống bút son đi nhớ nàng. Dương Giai Ngưng nhìn xem nàng hướng phía mình đi vào, tâm bay nhảy nhanh đến mức phảng phất muốn nhảy ra giống như... Mặc dù làm chuẩn bị tâm tư đầy đủ, nhưng thật đến giờ phút này nàng vẫn là sợ. Đi đến cách Dương Giai Ngưng một bước địa phương xa. Dịch An nhìn xuống nàng. nghe nói ngươi tại hoàng thượng phàn nàn, nói ta đem hoàng đế làm khôi lỗi đối đãi, còn thuyết phục hoàng thượng không thể cái gì đều nghe ta. Dương Giai Ngưng sắc mặt trắng bệch, cả người cũng tại có chút phát run. Bất quá nàng vẫn là cắn răng nói ra: Thái hậu, hoàng thượng mới là vua của một nước, hắn mới là thiên hạ này chi chủ. Dịch An mặt không biểu tình nói ra: Hoàng thượng có thể làm chủ, cũng liền có thể khôi phục cha ngươi còn có ngươi hai cái huyên để chức quan, các ngươi Dương gia cũng có thể khôi phục trước kia vinh quang. Dương thị, ngươi bàn tính đánh cho không tệ. Dương Giai Ngưng lập tức phủ nhận, nói ra: Thái hậu, thần thiếp thuyết phục hoàng thượng là vì thiên hạ này. Thái hậu, hoàng thượng đã không phải là đứa bé. Ngươi một mực cầm giữ triều chính để văn võ bá quan người trong thiên hạ như thế nào tin phục. Nói đến đây, Dương Giai Ngưng còn đập lên đầu: Thái hậu, còn xin ngài có thể về chính tại hoàng thượng. Bởi vì dùng quá sức, cái trán đều đỏ. Dịch An nghe cười ha ha. Cười xong về sau nghiền ngẫm mà nhìn xem nàng nói ra: Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta liền về chính tại hoàng thượng. Dương Giai Ngưng biết sự tình không có đơn giản như vậy, nàng nói ra: Mặc kệ chuyện gì thần thiếp đều đáp ứng. Mặc Tuyết hướng phía bên ngoài nói ra. Vào đi vừa dứt lời, mới tuyển chọn đến nữ quan hồng tụ liền từ bên ngoài bưng sơn hồng một khay đi đến. Trên khay mặt là một con tinh mỹ bạch ngọc chén rượu. Dịch An chỉ chén rượu nói ra: Ta sở dĩ chiếm hoàng đế quyền, là bởi vì sợ hắn xa vào sắc đẹp mà trở thành quân mất nước. Chỉ muốn ngươi chết, ta liền có thể ủy quyền đem chính quyền trả lại cho hắn. Dương Giai Ngưng không nghĩ tới điều kiện này lại là mạng của mình. Ngay lúc này hoàng đế từ bên ngoài vọt vào, nhìn xem mặt như giấy trắng run lẩy bẩy Dương Giai Ngưng, ôm nàng hỏi: Mẫu hậu, ngươi đây là cái gì? Dịch An nhìn thấy hắn, ánh mắt phi thường sắc bén. Nàng cầu ta còn chính ngươi, không muốn đưa ngươi làm khôi lỗi. Ta đáp ứng, bất quá điều kiện chính là uống xong cái này chén rượu độc. Hoàng đế vừa kinh vừa sợ, bất quá hắn tại Dịch An trước mặt cứng rắn không dậy nổi khí đến. Mẫu hậu, Đoan Phi từ nhỏ sinh về sau tinh thần có chút hoảng hốt, thường xuyên hồ ngôn loạn ngữ. Mẫu hậu, nàng ngài đừng coi là thật. Dương Giai Ngưng lại là nắm lấy hoàng đế cánh tay, thần sắc kiên định nói: Hoàng thượng, vì ngài, thần thiếp nguyện ý uống xong cái này chén rượu độc. Nói xong lời này, nàng ngửa đầu nhìn xem Dịch An nói: Thái hậu, chỉ hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Dịch An rất sảng khoái đáp ứng, nói ra: Chỉ cần ngươi uống hạ đời này rượu độc, ta lập tức còn chính với hắn. Hoàng đế, ngươi biết tính tình của ta, ta hứa hẹn qua sự tình liền nhất định sẽ làm được. Hồng tổ đem rượu độc bưng đến Dương Giai Ngưng trước mặt. Hoàng đế bị Mặc Tuyết kiềm chế ở hai tay không thể động đậy, không cách nào ngăn cản. Hắn một mặt thống khổ cầu khẩn nói: Mẫu hậu, không nên giết Ngưng Nhi. Mẫu hậu, Nhi thần van ngươi. Dương Giai Ngưng run tay đem rượu độc nâng lên, bởi vì tay run đến quá lợi hại rượu đều vẩy ra tới. Hoàng đế quỳ trên mặt đất, mắt đỏ vành mắt nói ra: Mẫu hậu, cầu ngươi thả qua Ngưng Nhi. Chỉ cần ngươi đáp ứng không giết Ngưng Nhi, mặc kệ ngươi về sau muốn Nhi thần làm cái gì, Nhi thần đều đáp ứng. Dịch An phảng phất không nghe thấy hoàng đế, nhìn xem Dương Giai Ngưng chậm chạp không uống, nói ra: Ngươi yên tâm, uống xong nó mười hơi bên trong trở về chết rồi, không cần thụ khổ gì. Hoàng đế quát ầm lên: Ngưng Nhi, ngươi không muốn vờ ngớ ngẩn. Nếu như ngươi chết, ta cũng không làm hoàng đế, ta xuất ra làm hòa thượng đi. Dịch An khóe miệng co giật xuống, sau đó nhìn thoáng qua Mặc Tuyết. Mặc Tuyết cố ý buông lỏng xuống tay. Hoàng đế thừa cơ tránh ra khỏi nàng trói buộc, chạy đến Dương Giai Ngưng trước mặt, đem rượu độc đánh rơi xuống đất, ôm nàng nói ra: Ngươi làm sao ngốc như vậy, ta một mực đều không thích triều chính quân vụ, giao cho mẫu hậu xử lý cũng giống như nhau. Dương Giai Ngưng cái gì cũng không nói, liền bò xổm tại trong ngực hắn một mực khóc. Hiển nhiên chuyện vừa rồi cũng là đưa nàng dọa sợ. Dịch An nói ra: Mặc Tuyết, đưa hoàng thượng cùng Đoan Phi về Sư Duyệt cung đi. Nàng sợ lại nhìn tiếp sẽ nhìn không được thật sự giết Dương Giai Ngưng. Vừa rồi ly kia rượu độc nhưng thật ra là hù dọa Dương Giai Ngưng, bên trong chính là rượu không có phóng độc. Hoàng đế nghe nói như thế, nhanh lên đem Dương Giai Ngưng nâng đỡ rời đi ngự thư phòng. Nhìn xem hắn bước nhanh rời đi, Dịch An nhìn không được nhấn xuống huyệt thái dương. Tấu chương song yêu nữ trốn chỗ nào huyến huyến trinh thám. Men thông minh. Không giải gái. Phá án như thần. Thích tìm đường chết. Nhà có hãn thê làm sao phá 113 chương 3202 Dịch An phiên ngoại 113 mặt tuyết gãy sau khi trở về. Đã nhìn thấy Dịch An còn đang phê duyệt tấu chương. Thái hậu. Đoan Phi từ ra ngự thư phòng đến bây giờ một mực tại khóc. Dịch An thở ơ nói ra. Nàng muốn khóc sẽ khóc đi cứ như vậy để tùy sao. Dịch An cười hạ nói ra. Người đều có uy hiếp. Dương Giai Ngưng cũng không ngoại lệ. Lần này chỉ là hù dọa nàng. Bất quá nếu là nếu có lần sau nữa. Ta không chỉ có muốn nàng chết còn muốn cho toàn bộ Dương gia chôn cùng. Cho một cơ hội còn không biết chân quý cũng đừng trách nàng nhẫn tâm. Kỳ thật như không phải sợ hoàng đế oán hận nàng lần này thực sẽ ban thưởng rượu độc. Mặt tuyết khẽ giật mình. Nói ra. Thái hậu. Ngươi là nói thật. Dịch An lấy ba tấm giấy ra. Nói ra. Buổi trưa ngươi đem cái này đưa đi cho Đoan Phi. Sau đó lại đem lời của ta mới vừa rồi thuật lại cho nàng. Vâng Thái hậu. Tới gần buổi trưa Phù Cảnh Huy đến đây, lần này là Dịch An truyền triệu hắn tới được. Dịch An nói ra. Lần này thi hội. Ta nghĩ để ngươi làm quan chủ khảo. Ý của ngươi như nào? Việc này Phù Cảnh Huy tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn nhập sĩ nhiều năm như vậy, vào nội các cũng nhanh 20 năm còn từ chưa làm qua thi hội quan chủ khảo. Nếu là trí sĩ trước đó không có làm qua quan chủ khảo đến lúc đó đến bị người chê cười. Dịch An gặp hắn đáp ứng. Trên mặt cũng hiện ra một vòng ý cười. Phó giám khảo ta chuẩn bị định lễ bộ thượng thư Văn Uyên cùng quốc tử giám tế tửu Thịnh Liên Bác. Quốc tử giám tế tửu là năm ngoái đầu năm đề lên mà lễ bộ thượng thư nhưng là tháng trước trước định. Bất quá hai người này tại sĩ tử bên trong thanh danh hiển hách. Cho nên mặc kệ là tư lịch vẫn là thanh danh làm phó giám khảo đều đầy đủ. Phù Cảnh Huy khom người nói ra tạ Thái hậu. Đây cũng là đánh một gậy lại cho cái táo ngọt đi. Một tháng này Thái hậu đem Quách Ái cùng lão nhị bọn họ đều triệt hạ đi. Ngoài ra còn có hai cái tâm phúc cũng bị chuyển đi. Lần này thế lực của hắn xem như nguyên khí bị thương nặng. Bất quá Phù Cảnh Huy cũng không nghĩ tới độc quyền cho nên không có phản kích, yên lặng tiếp nhận rồi. Chỉ là trong lòng rất không thoải mái, những năm này hắn vì Ô Dịch An làm nhiều như vậy lại đổi đến như vậy kết quả. Nói xong công vụ, Dịch An lại trò chuyện lên việc tư. Thanh thư đi Bình Châu cũng có tầm một tháng. Tại sao nói hiện tại một phong thư đều không có đưa về? Phù Cảnh Huy nói ra. Tin hẳn là ở nửa đường bên trên chậm trễ đi. Dịch An nhìn hắn bình tĩnh dáng vẻ. Hỏi. Ngươi làm sao không có chút nào lo lắng? Phù Cảnh Huy thật đúng là không lo lắng. Thanh thư cũng không phải nhảy thoát yểu yểu. Nàng làm việc cẩn thận đồng thời bên người mang đủ hộ vệ. Không có khả năng xảy ra chuyện. Dịch An ừ một tiếng liền để hắn đi xuống. Sau bữa cơm trưa Mặc Tuyết đi một chuyến Sư Duyệt cung, đem kia ba tấm giấy giao cho Dương Giai Ngưng nhìn. Gặp nàng đứng đấy không hiểu. Mặc Tuyết vừa cười vừa nói. Đoan Phi nương nương yên tâm. Đây chỉ là ba phần lời khai. Phía trên không có bôi độc, Dương Giai Ngưng vẫn là không có nhận. Nói ra. Có cái gì liền nói thẳng. Không cần thiết nhìn cái này. Phía trên này là các ngươi chuyện nhà Dương gia. Ta tin tưởng ngươi sẽ hứng thú. Dương Giai Ngưng nghe được việc quan hệ Dương gia lập tức đem giấy tiếp nhận đi. Sau khi xem xong nàng không tin tưởng nói. Không có khả năng. Đây đều là vu oan hãm hại. Ta ca cùng ta để sẽ không làm chuyện như vậy. Cách này ba tấm giấy phân biệt nhớ ký Dương Giai Ngưng ca ca cùng để cùng nàng tộc nhân làm chuyện ác. Thật truy cứu tới ba người này đều phải bắt kết tội. Mặt Tuyết cười nhạo nói. Ngươi muốn nói Thái hậu hãm hại bọn họ ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Thái hậu nếu là nghĩ bọn hắn chết. Bọn họ trước mộ phần đều đã cỏ dài. Tựa như hôm nay. Muốn Thái Hậu thật muốn để Dương Giai Ngưng chết làm sao có thể sền sệt. Trực tiếp để Hồng Tụ đem độc dược rót cho nàng uống chính là. Dương Giai Ngưng nắm vuốt ba tấm giấy. Nói ra. Thái Hậu đem những này cho ta nhìn là có ý gì Mặt Tuyết nói ra. Không chỉ có những này. Các ngươi Dương gia cùng tộc nhân cái này hơn 20 năm qua phạm vào sự tình có hơn 40 lên. Như đem chuyện này công bố tại chúng các ngươi Dương gia chắc chắn thụ người trong thiên hạ phỉ nhổ. Dương Giai những sắc mặt trắng bệch nói, không có khả năng, đây không có khả năng. Mặt Tuyết có thể không tâm tình trấn an nàng. Nàng lạnh mặt nói. Thái Hậu nói, ngươi chỉ cần an phận thủ thường ở tại bên người Hoàng thượng. Sống phóng túng cũng tốt. Tình cảm nam nữ cũng được. Nàng cũng sẽ không quản. Nhưng nếu là lại châm ngòi ly gián mẹ con quan hệ nàng không chỉ có sẽ ban thưởng ngươi một chén rượu độc. Còn muốn toàn bộ Dương gia chôn cùng. Nghe nói như thế Dương Giai Ngưng như bị sét đánh tê liệt trên mặt đất. Dương Trường Phong không muốn nàng vào cung. Vì thế còn muốn buộc nàng xuất ra làm ni cô. Gặp nàng chết sống không muốn giận dữ mắng mỏ nàng là kẻ gây họa đem sẽ liên lụy toàn bộ Dương gia. Nàng tự nhiên không tin lời này, lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Mặt Tuyết nói xong lời này liền đi. Trạng vạng tối thời điểm Hoàng hậu đến từ Ninh Cung cho Dịch An thỉnh an. Sau đó còn đem khoảng thời gian này chọn lựa ra mấy cách vừa độ tuổi cô nương tình huống nói cho nàng. Hoàng hậu nói ra. Mẫu hậu. Con dâu cảm thấy có thể trong cung nâng làm một lần ngắm hoa yến. Mời cách này mấy nhà cô nương tiến cung ngắm hoa. Dạng này du để cũng có thể nhìn thấy cách này mấy vị cô nương. Dịch An cảm thấy cách này phương pháp không tệ. Nói ra. Đừng chỉ mời cách này mấy nhà cô nương. Đại thần hôn quý nhà vừa độ tuổi cô nương đều có thể mời tới. Đến lúc đó An bài Vân Du gặp hạ các nàng. Nàng cảm thấy Hoàng hậu thích Vân Du tương lai sẽ thích, cho nên tìm thêm một số người đến mục tiêu cũng liền lớn. Muốn Vân Du một chút liền chọn chúng liền có thể gả, các loại sang năm hoặc là năm sau lại thành thân. Hoàng hậu một ngụm đáp ứng. Dịch An nhìn xem nàng. Nói ra. Ngươi dưới gối chỉ Vân Chiêm một người đến cùng vẫn là quá đơn bạc một chút. Chữa trị khỏi thân thể tranh thủ sớm đi cho Vân Chiêm thêm nữa cách để đệ. Con trai trưởng vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Hoàng hậu vẻ mặt cứng lại. Cúi thấp đầu nhỏ giọng nói ra. Mẫu hậu. Hoàng thượng dù dựa theo quy củ mùng 1/15 những ngày này ngủ lại Khôn Ninh cung. Nhưng hắn cũng không đụng ta. Nàng cũng muốn nhiều sinh mấy cái. Dạng này Vân Chiêm không chỉ có kèm theo sau huyên để còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng đáng tiếc hoàng đế không động vào nàng. Dịch An nhìn xem đoan trang cầm chính hoàng hậu. Đề điểm nói. Bên ngoài các ngươi là đế hậu. Nhưng ở Khôn Ninh cung bên trong các ngươi là vợ chồng. Đã là vợ chồng quy củ liền có thể để qua một bên. Hoàng hậu nói ra mẫu hậu quy củ chính là quy củ há có thể không nhìn. Dịch An có chút bất đắc dĩ. Nói ra. A kỳ thích dịu dàng cẩn thận nữ tử. Ngươi thông minh như vậy ứng nên biết phải làm sao. Hoàng hậu đã sớm biết Vân Kỳ thích lắm. Chỉ là có Vân Chiêm về sau nàng từ nửa đời sau có lại gần liền không vui tại đè thấp làm tiểu buông xuống tư thái. Mẫu hậu. Đoan phi quốc sắc thiên hương. Con dâu đã không lọt nổi mắt xanh của Hoàng thượng. Dịch An nghe nói như thế liền biết không muốn. Nàng nói ra. Mẫu hậu cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Việc này chính ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ. Vâng, mẫu hậu. Các loại hoàng hậu lui sau khi đi ra ngoài. Dịch An tự nhủ. Kết tóc vợ không để trong lòng. Trong lòng không có ngươi ngược lại là coi chừng nhọn tựa như sủng. Dương Giai những ngoài miệng nói đến ra vẻ đạo mạo kỳ thật trong nội tâm nàng căn bản là không có Vân Du. Nguyện ý ủy thân cho hắn bất quá là bởi vì Vân Kỳ là hoàng đế có thể cho nàng đứng tại chỗ cao. Đáng tiếc, Vân Kỳ giả điếc bán câm giả dạng làm không biết. Dịch An chính mình cũng nghĩ mãi mà không rõ. Nàng cùng tiên hoàng như vậy lý trí người. Tại sao lại sinh ra như thế cái đầu óc chỉ có tình yêu con trai tới. Tấu chương xong yêu nữ trốn chỗ nào huyến huyến trinh thám. men thông minh, không giải gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Nhà có hãn thê làm sao phá 113 chương 3203 dịch an phiên ngoại 114 dịch an mặc dù vét bỏ Vân Kỳ tính tình, nhưng cũng không nguyện ý thật làm cho hắn cả ngày phong hoa tuyết nguyệt. Đem không chỉ có muốn nhưng lại nhất định phải xử lý tấu chương đều cho hắn phê duyệt. Cứ như vậy lượng công việc liền giảm bớt một bộ phận, nàng cũng không có lấy trước kia phồn mang. Đảo mắt liền tới tháng 5, bởi vì là 3 năm một lần thi hội kinh thành lại náo nhiệt lên. Đặc biệt là sòng bạc rất nhiều người áp chú, áp ai có thể trở thành năm nay tân khoa trạng nguyên. Mặc tuyết nói ra Thái hậu, Đới Thanh Trạch cũng là năm nay thi hội đứng đầu nhân tuyển. Nàng nói cái này Đới Thanh Trạch là đô sát viện tả đô ngự sử phu nhân nhà mẹ đẻ cháu trai. Quê quán tại Lạc Dương, cũng là bản xứ danh môn vọng tục. Người này 15 tuổi trúng cử, sau đó lại thi được Bạch Đàn Thư Viện. Dịch An một làm cho người ta chú ý trong kinh thành cùng Vân Chiêu tuổi tác tương đương các phương diện cũng đều xuất sắc đứa bé. Mà Đới Thanh Trạch liền tiến vào trong mắt của nàng. Sở dĩ chọn chúng Đới Thanh Trạch trừ các phương diện xuất sắc cũng bởi vì hắn đoan phương cẩn thận. Dịch An cảm thấy Vân Chiêu không thành thục cùng tiểu hài tử. Nghĩ vừa ra là vừa ra. Cho nên liền muốn cho hắn tìm tính tình ổn trọng phò mã. Vợ chồng hai người bổ sung, dạng này thời gian mới có thể trôi qua tốt. Dịch An nghe nói như thế không khỏi nhớ tới hơn 30 năm trước các nàng một đám người áp chú sự tình. Vừa cười vừa nói. Kỳ thật áp những này đứng đầu nhân tuyển thắng không có bao nhiêu bạc. Kết quả bất ngờ mới kiếm được nhiều. Nhớ năm đó các nàng không có hạ bao nhiêu tiền. Nhưng hồi báo lại không sai. Cho nên đoạn thời gian kia thường thường liền tiểu lâu ăn cơm. Lời nói là nói như vậy, Mặc Tuyết nói, nào có nhiều như vậy ít lưu ý đến bảo. Thái hậu, việc này muốn hay không cùng công chúa báo trước a? Không nóng này. Đợi lát nữa thử về sau lại cùng nàng nói không muộn. Liền đứa nhỏ này tính tình, đến lúc đó khẳng định nói muốn chính mình tìm. Liền ánh mắt của nàng Dịch An có thể không tin, đừng đến lúc đó tìm giống như nàng đứa trẻ tính tình. Thi hội xong còn muốn có thi đình. Khoảng thời gian này tìm một cơ hội để Vân Chiêu gặp hạ vị này Đới Thanh Trạch. Nếu là đứa nhỏ này cũng chọn chúng cũng coi là trong lòng một sự kiện. Thi đình trước hai ngày Thanh Thư trở về kinh. Tốt liền biết Phù Cảnh Huy đảm nhiệm lần này thi hội quan chủ khảo. Đã nửa tháng không có về nhà. Phù Nguy cùng Phù Trường Minh hai đứa bé đều là ba tiêu cùng quản sự đang chiếu cố. Thanh Thư mặc dù rất khó chịu nhưng cũng không có cách nào quái Phù Cảnh Huy. Làm người bên gối nàng rất rõ ràng. Phù Cảnh Huy một mực tiếc nuối không thể chủ trì lát nữa thử. Hiện tại Dịch An cho hắn cơ hội khẳng định bỏ không thể cự tuyệt. Nàng ngâm tắm ra, hai đứa bé đã qua đến đợi một hồi lâu. Nhìn thấy Thanh Thư, Phù Nguy liền lôi kéo Trường Minh quỳ trên mặt đất cho hắn hành lễ, tôn nhi bái kiến tổ mẫu. Thanh Thư vừa cười vừa nói, nhanh đến chủ mẫu bên người tới. Trường Minh bất đắc dĩ bị Phù Nguy lôi kéo đi đến Thanh Thư trước mặt. Gặp Thanh Thư đưa tay sờ mặt của hắn còn tức giận đưa tay đẩy ra. Thanh Thư vừa cười vừa nói, Trường Minh, ta là ngươi tổ mẫu. Trường Minh mất hứng nói ra, tổ mẫu là người xấu. Cái này vừa dứt lời trong phòng sắc mặt của những người khác lập tức thay đổi. Cái gì gọi là phu nhân là người xấu hẳn là đây đều là đại nai nai dạy bảo. Phù Nguy đã chi sự. Nghe nói như thế tranh thủ thời gian giải thích nói. Tổ mẫu. Đệ là không nghĩ hồi kinh. Về sao không biết nghe ai nói là tổ mẫu muốn hắn hồi kinh cho nên không cao hứng. Khoảng thời gian này vẫn luôn cùng Trường Minh giải thích có thể đứa nhỏ này toàn cơ bắp nghe không vô khuyên. Thanh Thư đương nhiên sẽ không cùng đứa bé so đo. Nói ra, ta biết các ngươi đều không nghĩ hồi kinh liền muốn ở tại cha mẹ bên người. Chỉ là kinh thành tiên sinh so bên kia tốt. Tổ mẫu cũng là cho các ngươi việc học suy nghĩ, lúc này mới đem các ngươi tiếp trở về. Phù Nguy tiểu đại nhân giống như gật đầu nói, tổ mẫu, ta biết cha đều nói với chúng ta. Tổ mẫu Trường Minh cũng là vừa đạo kinh thành còn không có quen thuộc, chờ hắn thích ứng là tốt rồi. Trường Minh lại là khóc lên, ta muốn nương, ta muốn trở về tìm nương. Thanh Thư không có ôm hắn trấn an mà là tùy theo hắn khóc. chờ hắn khóc mệt cũng làm người ta bưng vừa làm tốt táo đỏ cẩu kỷ bánh ngọt cho hắn ăn. Trường Minh không ăn. Thanh Thư cảm thấy đứa nhỏ này tính tình còn rất quật cường. Bất quá càng là như thế càng phải chặt chẽ quản giáo. Bằng không thì về sau kiệt ngạo bất tuần càng phát ra khó dạy. Mẹ ngươi hiện tại thân thể cồng kềnh không nên đường dài bôn ba. Chờ thêm 2 năm liền để nàng hồi kinh. Tiếp qua 3-4 năm coi như không đem phù dịch điều trở lại kinh thành. Cũng có thể để hắn đến rời kinh gần chút địa phương nhậm chức. Dạng này về sau cũng có thể trải qua thường gặp mặt. Gặp Trường Minh vẫn là không ăn, Thanh Thư cũng không có miễn cưỡng để Hồng Cô đem bánh ngọt bưng xuống đi. Trường Minh con mắt đi theo cái bọc kia bánh ngọt đĩa di động, Thanh Thư đều thấy được chỉ là giả dạng làm không biết. Đứa nhỏ này cần tốn nhiều sức lực đến dạy. Cùng hai đứa bé ăn cơm tối xong, đưa bọn hắn trở về viện tử sau, Thanh Thư nói ra. Trước đó đáp ứng khỏe mạnh, nói sẽ chăm sóc tốt hai đứa bé. Kết quả chính mình nửa tháng không có về nhà. Điều này cũng không có thể quái tướng ra. Thi hội chính là trong triều chi trọng sự tình, khẳng định rất nhiều chuyện phải xử lý. Không thể trở về nhà cũng không có cách nào. Hai đứa bé là cuối tháng tư đến kinh, còn không có quen thuộc hoàn cảnh hắn liền không về nhà. Có sự việc cần giải quyết mang theo chính mình chăm sóc không được có thể lý giải. Nhưng cũng nên đem hai đứa bé thích đáng sắp xếp cẩn thận. Tỉ như mời người đến chăm sóc hoặc là đưa đến nhà ai ở một thời gian ngắn. Kết quả hắn ngược lại tốt, trực tiếp đem đứa bé ném trong nhà. Hồng Cô nói ra. Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia lại vừa tới kinh thành. Đi nhà khác ở hai đứa bé khẳng định không được tự nhiên. Thậm chí nghĩ đến đám các ngươi mặc kệ bọn hắn. Muốn bọn nhỏ nghĩ như vậy, nhất định sẽ rất quan tâm. Thanh Thư nói ra, nguy mà rất tốt, Trường Minh tính tình quật cường, tính tình cũng không tốt đến chặt chẽ quản thúc. Trước đó ta còn có chút hối hận nghe lão gia đem hai đứa bé tiếp trở về, hiện tại xem ra may mắn tiếp trở về. Ngày thứ hai Dịch An đem Thanh Thư tuyên tiến cung đi. Gặp được nàng người lại hỏi. Chuyện gì xảy ra? Không phải xin 2 tháng già. Vì cái gì 1 tháng liền trở lại rồi không yên lòng liền trở lại. Dịch An vừa cười vừa nói. Không yên lòng hai đứa bé sao, việc này không trách Phù Cảnh Huy. Là ta chọn hắn làm lần này thi hội quan chủ khảo. Vì chuyện này hắn gần nhất bận tối mày tối mặt không có cách nào hồi phủ. Thanh Thư lắc đầu nói ra. Không phải, đứa bé trong nhà ta không có gì không yên lòng. Ta là lo lắng ngươi, đoạn đường này trở về ta nghe được rất nhiều nghe đồn. Đều đang đồn ta muốn mưu triều toàn vị, Thanh Thư gật đầu nói. Là, nói ngươi bài xích đối lập muốn bãi miễn hoàng thượng mình đăng cơ làm đế. Chủ yếu là mấy tháng trước Dịch An động tác thật sự là quá lớn. Đổi 2 vị thượng thư 3 vị các lão. Cái này tương đương với thay máu. Mà hoàng đế lại hơn nửa tháng không lộ diện cho nên các loại nghe đồn bay đầy trời. Rất nhiều không rõ ràng cho lắm người liền tin là thật. Dịch An nhìn xem Thanh Thư. Rất chân thành mà hỏi thăm. Nếu là ta thật muốn xưng đế. Ngươi sẽ ủng hộ ta sao? Vấn đề này Thanh Thư thật đúng là không nghĩ tới. Bởi vì nàng cảm thấy lấy Dịch An tính tình sẽ không xưng đế. Bất quá nhìn nàng hỏi được như vậy nghiêm túc, Thanh Thư nhất thời rơi vào trong trầm tư. Nửa ngày về sau Thanh Thư 3 chữ trả lời nàng, không biết. Đáp án này để Dịch An phi thường kinh ngạc, cái gì gọi là không biết, nàng coi là Thanh Thư sẽ một tiếng cự tuyệt. Dù sao Thanh Thư là không thích giết chóc người, mà nữ tử xưng đế tất nhiên là một đầu tràn đầy trông gai cùng máu tươi đường. Thanh Thư nói ra. Lý trí bên trên nên phản đối, con đường này quá khó đi, thất bại liền sẽ bị cầm tù. Nhưng trên tình cảm ta lại muốn cùng ý, dù sao những năm này ngươi chịu đựng được nhiều lắm. Cho nên, ta hiện tại cũng vô pháp cho ra đáp án đến. Bất quá có một chút ta có thể cùng ngươi cam đoan. Ta sẽ một mực ở lại kinh thành. Dịch An hỏi, nói cách khác ngươi nghĩ tới cái vấn đề này là. Dịch An tâm tình rất tốt. Vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm hoàng đế. Tấu chương xong, yêu nữ trốn chỗ nào, huyến huyến trinh thám. Men thông minh. Không giải gái. Phá án như thần. Thích tìm đường chết. Nhà có hãn thê làm sao phá 113 chương 3204 dịch an phiên ngoại 115 dịch an là thật không nghĩ tới làm hoàng đế. Thực quyền nắm chắc có thể làm nàng chuyện muốn làm là được. Nhưng khi hoàng đế không chỉ có muốn bị dùng ngòi bút làm vũ khí người bên cạnh rời xa nàng. Tương lai sẽ còn cho ô gia mang đến tai họa ngập đầu. Việc này tham khảo đường triều vũ gia liền biết tắc thiên hoàng đế sau khi chết vũ gia kém chút bị diệt tộc. Thanh thư cười hàn huyên Vân Chiêu cùng Vân Du. Các nàng mấy người đứa bé cũng chỉ còn lại Long Phượng thai còn không có kết hôn. Trước ngươi nói chọn chúng đứa bé kia đến cùng là ai, lần này Dịch An không có lại đả ác mê. Nói ra, đứa nhỏ này gọi đới Thanh Trạch, là tả đô ngự sử phu nhân nhà mẹ đẻ cháu trai. 3 năm trước đây từ quê quán đến Bạch Đàn Thư viện cầu học. Thanh Thư đoán cũng không phải là đới Thanh Trạch, nàng cười hỏi đứa nhỏ này có chỗ gì hơn người lại nhập pháp nhãn của ngươi. Dịch An vừa cười vừa nói đứa nhỏ này đồng thí thi hương đều là thứ nhất, tài học vô cùng tốt. Không chỉ có như thế hình dạng cũng phi thường xuất chúng, người ổn trọng lại đoan phương. Ngươi cũng biết, A Chiêu còn cùng đứa bé giống như cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa. Nên cho hắn tìm ổn trọng vị hôn phu mới là. Thanh Thư hỏi, có phái người cha lai lịch của hắn sao? Lúc trước nàng tuyển Đình Vân Trinh cho nên không cần đi thăm dò cái gì. Nhưng muốn biến thành người khác liền phải tỉ mỉ tìm hiểu lai lịch của đối phương. Có ít người người trước người sau hai gương mặt trừ cách đó ra còn phải tra rõ ràng là phủ định hôn cùng có người trong lòng. Dịch An biết nàng ý tứ trong lời nói. Nói ra, ta phái người nhìn chằm chằm nửa năm. Đứa nhỏ này chỉ một lòng đọc sách tại nam nữ sự tình bên trên còn chưa mở khiếu. Tô phu nhân 2 năm này cũng có giúp hắn tướng cô nương, bất quá ta đã cho tô ngự sử thấu lời nói. Đương nhiên, Dịch An không có khả năng nói tuyển định đới Thanh Trạch, chỉ là tiến vào chuẩn bị tuyển phò mã danh sách. Bản triều phò mã có thể tham chính, mà Vân Chiêu lại là thái hậu nữ nhi duy nhất. Phải làm phò mã không chỉ có mình tiền đồ hoàn toàn sáng rực sẽ còn cho gia tộc mang đến lợi ích to lớn. Chuyện tốt như vậy tô phu nhân há lại sẽ cự tuyệt. Thanh Thư nghe nói như thế, vừa cười vừa nói. A Chiêu vẫn là tính tình trẻ con. Nếu ngươi định ra nhân tuyển lại để cho nàng đi gặp mặt nhất định sẽ sinh lòng phản cảm. Mà một khi có loại tâm tình này, đới Thanh Trạch cho dù tốt nàng cũng sẽ bài xích. Sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế để ngươi bỏ đi suy nghĩ. Dịch An gật đầu nói, chính là biết nàng tính tình này ta mới không dám sớm nói với nàng. Nghĩ đến các loại đới Thanh Trạch thi hội về sau lại an bài bọn họ gặp một lần. Thanh Thư vừa cười vừa nói, đừng bảo là nhìn nhau đến an bài thành ngẫu nhiên gặp. An cũng không cần sớm cáo chi đới Thanh Trạch. Có duyên phận không cần căn dặn cũng có thể thành, không có duyên phận cùng một chỗ hai đứa bé cũng trôi qua không hạnh phúc. Được, cứ dựa theo ngươi nói làm. Dịch An vừa cười vừa nói, ta cũng làm cho hoàng hậu tổ chức một trận ngắm hoa yến. Mở tiệc chiêu đãi cùng tiểu du vừa độ tuổi danh môn khoe tú. Cũng lười tuyển tú, hao người tốn của. Mà lại vạn nhất lại tuyển ra cái gì quốc sắc thiên hương cô nương đến, lo lắng hoàng đế lại cho coi trọng. Đối phương có giá tâm tiến cung đến liền có thêm cái tai họa, đối phương như không có giá tâm tiến cung cũng là nhiều nghiệp chướng. Mà hoàng đế biết ngắm hoa yến kỳ thực là Vân Du nhìn nhau, hắn liền sẽ không xuất hiện. Thanh Thư mỉm cười, suy nghĩ một chút nói ra, Vân Du tính tình lười nhắc lời nói cũng ít. Ngươi nên cho hắn tuyển tính tình hoạt bát nàng dâu, tính cách bổ sung tình cảm cũng mới có thể tốt. Dịch An vừa cười vừa nói, Thanh Thư, sau 5 ngày chính là ngắm hoa yến, đến lúc đó ngươi cũng tiến cung cùng ta cùng một chỗ tham gia. Ngươi ánh mắt tốt, cũng thay ta bàn tay trưởng nhãn. Thanh Thư không có cử tuyệt, chỉ nói là nói, ta góp tham gia náo nhiệt có thể. Trưởng nhãn coi như xong, ta cái này ánh mắt luôn luôn không được. Dịch An không tán đồng nàng thuyết pháp, nói ra, những năm này ngươi làm môi trừ phù cảnh nam cùng trang thị bên ngoài, cách nào một đối với bây giờ không phải là trôi qua mỹ mãn. Phù cảnh nam cùng trang thị hai người sẽ rơi xuống hòa ly tình trạng không có quan hệ gì với Thanh Thư. là hai người bọn họ chính mình vấn đề. Mà lúc đó Phù Cảnh Nam bị Đoàn lão thái thái nắm đến xít sao. Trừ phi cưới một cái bánh bao giống như nguyện ý nghịch lai thuận thụ nàng dâu. Bằng không thì ai gả cho hắn đều qua không tốt. Thanh Thư vừa cười vừa nói, Cảnh Hy đối với con dâu liền rất không hài lòng. Kỳ thật nàng cảm thấy còn tốt. Nhưng Phù Cảnh Hy đối với Trình Ngu Quân rất ghét bỏ, cảm thấy có một số việc nàng không rõ ràng. Lúc trước thậm chí còn nghĩ đến như không đổi được liền để Phúc Ca Nhi cùng nàng hòa ly. Dịch An vừa cười vừa nói. Để ý đến hắn làm cái gì? Hắn lúc trước còn đúng A Trinh cũng không hài lòng đâu. Ngu Quân dù có thật nhiều khuyết điểm nhưng tính tình mềm mại. Cùng Phúc Ca Nhi vừa vặn xứng đôi. Đừng nhìn Phúc Ca Nhi tại Phù Cảnh Hy cùng Thanh Thư hiếu thuận nghe lời. Nhưng tính tình của hắn cùng Phù Cảnh Hy đồng dạng rất cường thế. Bên ngoài nói một không hay. Trình Ngu Quân như tính cách cũng cường thế, tình cảm vợ chồng không có khả năng có tốt như vậy. Thanh Thư cười hạ nói ra. Ta lúc ấy cũng là nhìn trúng điểm ấy mới định ra Ngu Quân. Những năm này đi theo Phúc Ca Nhi tại Kim Châu các phương diện đều làm được rất không tệ. Dịch An vừa cười vừa nói, cho nên a phải ngươi giúp đỡ bàn tay trưởng nhãn. Thanh Thư gật đầu đáp ứng, sau đó nói, Dịch An, ta nghĩ các loại giả đầy lại đi nha môn. Làm sao vậy? Có chuyện gì khẩn yếu xử lý sao? Thanh Thư gật gật đầu nói. Trường Minh đứa nhỏ này đối với ta rất bài xích. Trở lại kinh thành cũng một mực gọi la hét muốn tìm cha mẹ. Ta nghĩ thừa dịp khoảng thời gian này hảo hảo bồi hạ đứa bé. Còn có hơn 20 ngày giả. Dẫn bọn hắn đi bên ngoài chơi mấy ngày tăng tiến hạ tình cảm. Quan hệ thân cận về sau lại nghĩ biện pháp đem Trường Minh trên thân những cái kia thói hư tật xấu bài chính tới. Dịch An hừ lạnh một tiếng nói. Phù Cảnh Hy còn một mực nói ủng hộ ngươi sự nghiệp. Kết quả thời điểm then chốt còn không phải kéo ngươi chân sau. Một câu nói không đầu không đuôi này nhượng Thanh Thư đều mê hoặc. Nói ra. Cái này cùng Cảnh Hy có liên can gì? Dịch An cười hạ nói ra. Ta lúc đầu muốn bổ nhiệm ngươi làm hộ bộ thượng thư. Nhưng trước ngươi nói hai đứa bé muốn về kinh đến chiếu cố bọn họ cho nên liền bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao làm hộ bộ thượng thư sẽ càng bận rộn. Không có càng đắt lâu hơn ở giữa chiếu cố hai đứa bé. Lấy Thanh Thư tính tình nhất định sẽ cự tuyệt. Phù Cảnh Hy sợ là đoán được tính toán của ta. Cho nên cố ý đem hai đứa bé tiếp trở về phân tán tinh lực của ngươi. Dạng này ngươi cũng sẽ không một lòng nhào vào chính vụ lên. Thanh Thư vừa cười vừa nói, ngươi đây có thể oan uổng hắn. Hắn khăng khăng muốn đem hai đứa bé tiếp hồi kinh là lo lắng Phúc Ca Nhi bận quá không có thời gian quản giáo đứa bé. Hai đứa bé sẽ bị Ngu Quân làm hư. Trước đó ta còn cảm thấy hắn lo lắng là dư thừa. Nhưng hai đứa bé hồi kinh sau ta mới phát hiện lo lắng của hắn là đúng. A Nguy còn tốt, Trường Minh đứa nhỏ này có chút bị làm hư. Tính tình bướng bỉnh có thể nói là trời sinh, nhưng tính tình xấu tuyệt đối là bị dung túng ra. Dịch An không tin tưởng nói. Hai đứa bé tiến cung lúc ta nhìn đều rất ngoan. A Thanh Thư bật cười. Nói ra. Muốn ở trước mặt ngươi cũng dám không ngoan. Vậy còn không phải là cái có thể chọc thủng trời hỗn thế đại ma vương rồi. Dù là Trường Minh lại không hiểu chuyện cũng biết Hoàng Cung không phải hồ nháo địa phương. Mà Dịch An cầm quyền lâu người càng ngày càng uy nghiêm. Đừng nói tiểu hài tử. Liền là đại nhân gặp đều sẽ tâm sinh e ngại. Dịch An cười mắng, lời nói này tựa như ta là hồng thủy mãnh thú giống như. Tấu chương song yêu nữ trốn chỗ nào huyến huyến trinh thám. Men thông minh. Không giải gái. Phá án như thần. Thích tìm đường chết. Nhà có hãn thê làm sao phá 113 chương 3205 Dịch An phiên ngoại 116 mặt tuyết nhìn xem tâm tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp Dịch An. Trong lòng âm thầm cảm thán. Vẫn là nhị cô nai nai tại kinh tốt. Chủ tử tâm tình lại kém, chỉ cần nàng tiến cung hai người trò chuyện chút tâm tình rất nhanh liền thay đổi tốt hơn. Lúc chiều, Dịch An đem hoàng hậu gọi đi qua hỏi. Mấy ngày nữa ngắm hoa yến tân khách danh sách định ra có tới không hồi mẫu hậu. Đã định ra tới. Thiếp mời hôm qua đã phát ra ngoài. Việc này nàng lúc đầu hôm qua liền muốn hồi bẩm. Chỉ là Dịch An vẫn bận tìm không được thời gian, cho nên liền đem chuyện này chuyển cáo Mạc Tuyết. Hiện tại xem ra Mạc Tuyết cô quên cáo chi. Dịch An gật đầu nói, đem danh sách mô phỏng một phần đưa đi cho ngươi di mẫu. Ngươi chọn chúng mấy cái kia tài liệu cặn kẽ cũng cùng nhau đưa đi. Thanh Thư nhìn người có lẽ không cho phép, nhưng nàng đối với đứa bé tính nết phân tích đều rất chuẩn xác. Đương nhiên, lòng người dễ biến, cái này nhìn nhầm cũng không trách Thanh Thư. Hoàng hậu nghe xong liền rõ ràng đây là muốn nhượng Thanh Thư giúp đỡ trưởng nhãn. Trong nội tâm nàng không khỏi cảm khái. Phù phu nhân tình cảm cùng Thái hậu cũng quá thâm hậu. Liền con trai trung thân đại sự đều có thể giao cho nàng. Vâng. Ta sáng mai liền phái người đưa đi tướng phủ. Đứng đấy làm cái gì, ngồi xuống nói chuyện. Hoàng hậu đi lễ, sau đó mới cung cung kính kính ngồi xuống. Dịch An hỏi. Ta nghe nói hoàng thượng đến Khôn Ninh cung ngươi cũng là xa cách. Hoàng hậu vẻ mặt cứng lại. Nói ra. Hồi mẫu hậu. Con dâu cũng muốn cùng hoàng thượng hảo hảo ở chung. Chỉ là hắn mỗi lần tới Khôn Ninh cung bên trong tổng lấy một khuôn mặt cứng nhắc. Ta để hắn bồi bồi hai đứa bé cũng không quan tâm. Ý tứ này không phải nàng xa cách mà là hoàng đế người tại Khôn Ninh cung tâm lại tại Sư Duyệt cung bên trong. Cũng may nàng đối với hoàng thượng đã sớm lạnh tâm. Cho nên cũng không khó chịu. Chỉ là nhìn thấy con gái trông mong thần sắc khó chịu. Dịch An sao có thể không biết Vân Kỳ nước tiểu tính. Nói ra. Ta biết trong lòng ngươi ủy khuất. Ai ra cũng muốn thưởng một chén rượu độc cho Dương Thị. Thế nhưng là ai ra không thể. Dương Thị chết thật hoàng thượng không chỉ có sẽ không lại nghe ai ra. Còn có thể làm ra không thể nào đoán trước sự tình tới. Hoàng hậu cúi thấp đầu nói ra. Mẫu hậu con dâu biết ngươi là tốt với ta. Nhưng hoàng thượng hiện tại một trái tim đều tại Đoan Phi trên thân, con dâu cũng không có cách nào. Từ Ninh cung bên trong cung nhân miệng đều rất căng, nhưng Sư Duyệt cung lại không phải. Cho nên Dịch An phải ban cho rượu độc cho Dương Thị, việc này hoàng hậu là biết đến. Dịch An nói ra. Hoàng thượng dưới gối chỉ Hưng Hằng cùng Chiêm vẫn là quá ít. Việc này ta sẽ cùng hoàng đế hảo hảo nói một chút. Còn cái khác liền xem chính ngươi. Trần Uyển Hoa sinh chính là cái công chúa, cho nên hoàng đế hiện tại dưới gối là hai con trai hai con gái. Bất quá bởi vì sinh dưỡng có công, Trần Uyển Hoa hiện tại tấn thăng làm dung nghi. Là, nhìn nàng trả lời như vậy miễn cưỡng. Dịch An nói ra. Hoàng hậu, người sống ở trên đời này ai không ủy khuất ai ra mỗi ngày xử lý triều chính sự việc cần giải quyết mệt mỏi đau lưng. Còn phải gặp đám quan chức dùng ngòi bút làm vũ khí cùng văn nhân sĩ tử phỉ báng cùng nói xấu. Thế nhưng là lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể đem bọn hắn đều giết sạch sao? Nàng trước kia là không thèm để ý mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Bởi vì truyền một đoạn thời gian liền sẽ bị cái khác mới mẻ hơn sự tình thay thế. Nhưng bây giờ không giống, nếu là không khống chế những người này sẽ làm tầm trọng. Thêm càng diễn càng liệt. Cho nên nàng bắt một nhóm người giết, dạng này lời đồn mới không ai dám lại truyền. Hoàng hậu trong lòng run lên, thấp giọng nói ra, mẫu hậu, bọn họ xác thực quá phận. Dịch An lắc đầu nói ra, không có gì quá phận không quá phận, bọn họ có mục đích của bọn hắn. Còn có, ngươi cũng không cần luôn muốn mình ủy khuất. Ngươi bây giờ là một cái mẫu thân. Ngươi được nhiều vì đứa bé ngấm lại. Ngươi cùng hoàng thượng quan hệ hòa hợp. Đứa bé cùng các ngươi cùng một chỗ cũng thật vui vẻ, nếu như các ngươi hai người cây kim so với cọng dâu. Đứa bé mỗi ngày lo lắng hãi hùng tâm tính đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hoàng đế đối với đứa bé không có gì kiên nhẫn. Nhưng đứa bé đến cùng là hắn thân sinh. Tâm tình tốt cũng sẽ vẻ mặt ôn hòa cùng bọn họ chơi. Hoàng hậu trầm mặt xuống nói ra, mẫu hậu con dâu biết sai rồi. Dịch An ừ một tiếng nói ra, biết sai rồi là tốt rồi. Ngươi cũng không cần sợ hắn. Nếu là hắn đối với ngươi hoặc là đứa bé thái độ không tốt cũng có thể tới tìm ta. Ta để giáo huấn hắn. Hoàng hậu cũng không ngốc. Nếu thật muốn vợ chồng sống chung hòa bình liền không thể cáo trạng. Bằng không thì quan hệ sẽ chỉ càng ngày càng cương. Bất quá Dịch An có thể nói lời này, hoàng hậu trong lòng vẫn là cao hứng. Ngày đó ban đêm Phù Cảnh Huy cũng trở về nhà. Đến chủ viện thời điểm không thấy cháu trai rất là kinh ngạc. A Ngụy cùng Trường Minh làm sao không ở nơi này đây, Thanh Thư nói ra. Trường Minh rất bài xích ta. Ăn xong cơm tối ta liền để bọn hắn về trong viện. Phù Cảnh Huy sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Nói ra. Trình Thị đến cùng là thế nào dạy đứa bé Trường Minh dĩ nhiên đối với chúng ta lòng có oán khí. Trường Minh không chỉ có bài xích Thanh Thư, tương tự cũng không thích Phù Cảnh Huy. Vừa tới kinh thành thời điểm, Phù Cảnh Huy muốn ôm hắn đều không cho cận thân, đồng thời đối với hắn còn rất bài xích. Phù Cảnh Huy bất mãn thái độ của hắn quát lớn vài câu. Không nghĩ Trường Minh lại lớn phát cáu còn mắng Phù Cảnh Huy là người xấu. Phù Cảnh Huy tức giận đến không được, đem hắn hung hăng quất một cái. Thanh Thư ngược lại là không có tức giận. Nói ra. Đứa bé một mực đi theo cha mẹ bên người. Đột nhiên bị chúng ta tiếp trở về trong lòng có bất mãn rất bình thường. Phù Nguy bởi vì là trưởng tử cho nên Phúc Ca Nhi cùng Trình Ngu Quân đối với hắn yêu cầu đều rất nghiêm ngặt. Nhưng Trường Minh là thứ tử, hai người đối với hắn yêu cầu liền không có cao như vậy. Đặc biệt là Trình Ngu Quân đối với hắn còn có mấy phần dung túng. Cho nên dẫn đến hắn không chỉ có nghịch ngợm gây sự tính tình cũng lớn. Đây thật ra là rất nhiều người ý nghĩ, trưởng tử là tương lai người thừa kế cho nên yêu cầu nghiêm ngặt. Thứ tử hoặc là ấu tử không cần kế thừa gia nghiệp, cho nên liền có chút bỏ mặc. Phù Cảnh Huy thở phì phò nói ra. Cái gì gọi là không hiểu chuyện Phúc Nhi cùng Yểu Yểu lớn như vậy thời điểm nhưng có sống hắn dạng này nói cho cùng vẫn là Trình Thị sẽ không dạy đứa bé. Thanh Thư nói ra. Trường Minh tính tình quả thật có chút lớn. Nhưng muốn trách cũng là quái vợ chồng bọn họ hai người đều không có quản giáo tốt. Không thể chỉ quái con dâu một người. Nữ nhân nhược điểm lớn nhất chính là mềm lòng. Đứa bé làm chuyện xấu vung cái kiểu nói vài lời dễ nghe khả năng liền không truy cứu. Đây cũng là vì cái gì nói đứa bé 3 tuổi về sau muốn phụ thân quản giáo nguyên nhân. Bởi vì cha bình thường hung áp đến quyết tâm tới. Lời này Phù Cảnh Huy không có phản bác. Trường Minh là con trai dạy bảo sự tình đúng là Phúc Ca Nhi chức trách. Ta đã viết thư quá khứ mắng hắn. Thanh Thư. Về sau cháu trai cháu gái vẫn là chúng ta dạy đi để bọn hắn dạy. Thật không biết đem đứa bé dạy thành dạng gì. Thanh Thư cho hắn một cái trợn mắt. Nói ra. Chúng ta dạy nói dễ nghe. Chính ngươi tính toán đều nhiều ngày không có về nhà cái gì chúng ta dạy. Đến cuối cùng cũng đều là chuyện của nàng. Ai, nguyên vốn còn muốn tự tại một đoạn thời gian, không nghĩ tới vẫn là không rảnh rỗi. Phù Cảnh Huy vừa cười vừa nói. Lần này là tình huống đặc biệt. Về sau không sẽ thời gian dài như vậy không trở lại. Bất quá hai hài tử hay là muốn ngươi quan tâm. Dạy đứa bé việc này hắn thật đúng là không được. Trường Minh bị hắn đánh cho một trận nói sau nhìn thấy hắn liền tránh. Còn vụng trộm mắng hắn là người xấu. Có thể nhỏ như vậy đứa bé cũng không thể mỗi ngày đánh. Làm hỏng hắn cũng đau lòng. À, Thanh Thư có thể làm sao? Nếu là nhà khác đứa bé còn có thể từ chối. Chính mình cháu trai chỉ có thể thổ lấy. Ta cùng Thái Hậu nói các loại giả đầy lại trở về bên trên kém. Những ngày này liền mang theo bọn họ đi kinh thành các nơi đi dạo chơi, làm quen một chút hoàn cảnh. Phù Cảnh Huy đối với Thanh Thư quyết định từ trước đến nay không có có gì dạng, nói ra, gật đầu nói. Thanh Thư, lần này trở về vẫn là Thái Hậu đặc biệt an điển. Ta hiện tại đến về nha môn. Đợi lát nữa thử xong mới có thể trở về nhà. Đi thôi, trong nhà có ta, ngươi cũng không cần quan tâm nữa. B. Sơ đang lồng sách mới, cho nên hiện tại mỗi ngày 2 canh. Tấu chương xong, yêu nữ trốn chỗ nào huyến huyến trinh thám. Men thông minh, không giải gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Nhà có hãn thê làm sao phá 113 chương 3206 dịch an phiên ngoại 117 nghỉ mát sơn trang có thật nhiều bọn nhỏ chơi trò chơi. Thanh Thư trước mang theo bọn họ đi chơi bóng đá. Phù Nguy cùng Trường Minh vừa nhìn thấy trên đồng cỏ lao vụt đứa bé thật hưng phấn. Rất nhanh gia nhập trong đó. Ngày hôm đó thời tiết tốt, trên đồng cỏ chạy không bao lâu hai người huyên để liền đầu đầy mồ hôi. Thanh Thư cũng không để ý bọn họ, chỉ là tại nửa canh giờ chào hỏi bọn họ ăn trái cây. Thanh Thư cho Trường Minh lau mồ hôi lúc còn có chút nhăn nhó. Các loại lấy một khối dưa hấu đưa cho hắn lúc, hắn thái độ liền thay đổi. Cảm ơn tổ mẫu. Phủ Nguy cũng nói cảm ơn. Thanh Thư cười híp mắt hỏi. Bóng đá chơi vui sao? Trường Minh con mắt lóe sáng ánh chớp nói. Chơi vui. Chúng ta sẽ còn muốn chơi. Thanh Thư nói ra, ta chuẩn bị ở chỗ này ở 10 ngày. Này 10 ngày ngươi muốn chơi bóng đá tùy thời đều có thể tới. Bất quá chỗ này trừ bóng đá, còn có cưới ngựa bắn tên chơi diều đô vật các loại trò chơi. Phủ Nguy nghe nói như thế, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Thanh Thư hỏi. Tổ mẫu, ta nghĩ học cưới ngựa. Không biết có thể hay không, tự nhiên có thể. Bất quá lần này là ra chơi, ngươi cẩn thận chơi. Chờ lần sau ta dẫn ngươi đi trang tử bên trên chỗ ấy có trang trại ngựa, đến lúc đó lại học không muộn. Phủ Nguy cao hứng không được. Trường Minh không cam lòng yếu thế kêu lên, tổ mẫu, ta cũng muốn học, ta cũng muốn học. Có thể đến lúc đó cùng một chỗ học. Lúc chiều Phong Tiểu Du đến đây, nhìn thấy Thanh Thư liền mắng. Ngươi ra kinh không nói với ta một tiếng. Sự tình khẩn cấp không kịp ta có thể lập tức. Lúc này kinh cũng không cáo chi. Còn vụng trộm mang hai đứa bé đến nghỉ mát sơn trăng. Ngươi cũng quá không có đem ta để trong lòng. Thanh Thư cười mắng. Cái gì gọi là lén lút? Không biết còn tưởng rằng ta đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài đâu. Học đường sự tình nhiều như vậy, ngươi làm sao có rảnh đến trang tử đi lên a? Đại trưởng công chúa bệnh tại Thanh Thư rời kinh về sau liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Thanh Thư suy đoán hẳn là thời tiết nguyên nhân. Mùa đông người già tương đối khó nấu, nhưng vào xuân thời tiết ấm áp là tốt rồi qua. Phong Tiểu Du nói ra, ta kỳ thật sớm nghĩ được như vậy ở 2 ngày. Nhưng đáng tiếc ngươi không rảnh, ta một người mang đến chơi cũng không có ý nghĩa. Khó được ngươi mang đứa bé tới chơi, ta liền ba ba chạy đến. Làm sao ngươi biết ta muốn ở mấy ngày? Phong Tiểu Du mỉm cười nói ra, Phúc Nhi cùng Yểu Yểu lúc nhỏ, ngươi không phải liền thích dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. Hiện tại đổi thành Phù Nguy cùng Trường Minh khẳng định cũng giống vậy. Thanh Thư vừa cười vừa nói, ngươi thật đúng là đoán đúng. Ta chuẩn bị ở chỗ này ở lại 10 ngày. Để cách này hai đứa bé chơi hết hưng lại trở về. Các loại hồi kinh về sau Phủ Nguy liền muốn đưa học đường đi học. Còn Trường Minh thì để ở nhà từ mời tiên sinh đến dạy bảo. Cách này một bước mở đầu đọc sách, trừ ngày lễ ngày Tết bên ngoài, mỗi tháng cũng chỉ có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Vậy thì càng tốt rồi, ta cũng muốn ở chỗ này ở lại 10 ngày. Thanh Thư biết nàng sẽ không ở 10 ngày. Nhưng vẫn là nói. Cứ như vậy ném về phương một người ở nhà. Phong Tiểu Du ừ một tiếng nói ra. Ta có gọi hắn đến, là hắn chính mình không vui. Còn nói về vệ phủ ở mấy ngày. Vệ Dung không có ngoại phóng, bây giờ tại cấm quân làm việc. Dưới gối có một trai một gái. Vệ phương nói về vệ phủ kỳ thật chính là nghĩ cháu trai cháu gái. Cái kia cũng rất tốt. Phong Tiểu Du cảm thấy không tốt đẹp gì. Cao mày nói ra. Tốt cái gì a? Vệ phương mặc dù cái gì đều không có nói với ta, nhưng ta biết trong lòng của hắn khó chịu. Thanh Thư nói ra, vệ phương đã 50 tuổi, cái này tuổi tác võ tướng là nên lui ra đến. Ngươi a ngày bình thường nhiều bồi bồi hắn. Nếu là kinh thành ngốc đến phát chán liền cùng hắn đi bên ngoài đi một chút. Qua một đoạn thời gian thích ứng liền tốt. Phong Tiểu Du chần chừ một lúc hỏi nói ra. Thanh Thư, ngươi nói Dịch An để vệ phương trí sĩ là không phải là bởi vì duyên cớ của ta a? Vệ phương cũng cho là như vậy. Tiểu Du lắc đầu nói, không phải, hắn để cho ta không muốn đoán mò. Còn nói lớn như vậy tuổi tác nên ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Có thể ta biết, hắn nhưng thật ra là không nghĩ là nhanh như thế lui ra đến. Thanh Thư, ta hiện tại đã nhìn không thấu nàng. Ngươi nói cho ta một chút đến cùng là vì cái gì? Cùng việc nói là tới chỗ này buông lỏng không bằng nói là đi cầu cách đáp án. Chuyện này hành hạ nàng một tháng mỗi lần nhớ tới liền trong lòng không khoái. Nếu là đổi thành ngươi, ngươi là tin tưởng mình hôn cháu trai vẫn là vệ phương tâm phúc chu chiếu Lâm Dịch An? Nàng chỉ là làm một kiện người bình thường đều sẽ làm sự tình. Vệ Phương là trung tâm, nhưng hắn trung chính là tiên hoàng cùng đương kim hoàng đế, tiếp theo mới là Dịch An. Ở tại bọn hắn một đoàn hòa thuận chẳng có chuyện gì. Chỉ khi nào mẹ con phản bội Vệ Phương khả năng rất lớn đứng tại hoàng đế bên kia. Hiện tại để hắn lui ra đến nhưng thật ra là chuyện tốt. Những lời này đắt. Là Tiểu Du lần thứ ba nghe được. Nàng còn nói ra. Vệ Phương cũng không phải không hiểu không phải là người. Hoàng thượng trầm mê sắc đẹp. Vì thiên hạ suy nghĩ hắn khẳng định là đứng tại Dịch An bên này. Ngươi tin tưởng vô dụng, Dịch An không tin. Nếu là nàng ở vào Dịch An vị trí bên trên cũng không có khả năng đem mệnh giao đến Vệ Phương trong tay. Dạ Ca Nhi liền không giống, hắn là Dịch An cháu ruột. Không chỉ có huyết mạch thân tình vẫn là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, cho nên hắn chắc chắn sẽ không phản bội Dịch An. Tiểu Du trầm mặt xuống nói ra Thanh Thư, ta cảm thấy Dịch An càng ngày càng xa lạ. Lời này nói thế nào Tiểu Du nói ra. Ngươi không ở cách này hơn một tháng nàng giết bốn cái quan viên. Bãi quan miễn chức lưu đày 16 người. Người nhà của bọn hắn đều bị liên lụy. Thanh Thư trong những người này rất nhiều đều rất vô tội, nhưng đều bị nàng lưu đày tới tái ngoại vùng đất nghèo nàn. Những này Thanh Thư tự nhiên cũng biết. Nàng nói ra. Nàng làm như vậy tự có đạo lý của nàng. Ngươi không muốn ở sau lưng vọng thêm phỏng đoán. Thật có nghi vấn liền ngay mặt hỏi thăm rõ ràng, cũng đi ngươi trong lòng nghi hoặc. Tiểu Du nào có lá gan này, lắc đầu nói ra, ta là không dám hỏi thăm. Nếu là ngươi ở đây, nói không chừng còn có thể khuyên nhủ nàng. Ta sẽ không khuyên nàng. Vì cái gì Tiểu Du nói ra? Đứng ở vị trí nào nếu là nhân từ nương tay kia chết chính là nàng. Ta là không thích chết giết chóc. Nhưng ta càng không muốn Dịch An xảy ra chuyện. Người đều có thân sơ phân chia, nàng tự hy vọng Dịch An tốt. Còn nói những cái kia phụ nữ trẻ em, đại bộ phận đều không phải vô tội. Dù sao được chỗ tốt cũng phải gánh chịu tương ứng nguy hiểm. Ngay lúc này, Hồng Cô bên ngoài nói ra, phu nhân, quận chúa, trong cung người đến. Vốn cho là Dịch An có chuyện tìm nàng, kết quả là Dịch An đem Tiếu Tiếu đưa tới. Mặt tuyết vừa cười vừa nói Thái hậu nói công chúa còn chưa tới qua nghỉ mát sơn trang, liền để nô tỳ đưa công chúa tới. Tiếu Tiếu từ Vân Trinh rời kinh về sau nàng liền không có tái xuất qua cung. Dịch An tán đồng Thanh Thư quan điểm cảm thấy hài tử hay là muốn đi ra bên ngoài nhìn xem phong cảnh bất đồng kiến thức người khác nhau. Chỉ là nàng cùng Hoàng hậu đều không có thời gian. Lần này Thanh Thư đến nghỉ mát sơn trang cơ hội hiếm có liền đem đứa bé đưa tới. Thanh Thư giờ khóc giờ cười. Nói ra. Thái hậu thật không nhìn nổi ta nhàn a một con dê là đuổi. Ba con dê cũng là đuổi. Đã tới Thanh Thư đương nhiên sẽ không làm cho nàng trở về. Chỉ là nữ hài tử thích chơi cùng nam hài tử không giống cho nên Tiếu Tiếu liền để Tiểu Du đeo. Tấu chương song yêu nữ trốn chỗ nào huyến huyến trinh thám. Men thông minh. Không giải gái. Phá án như thần. Thích tìm đường chết. Nhà có hãn thê làm sao phá 113 chương 3207 Dịch An phiên ngoại 118 ban đêm ba đứa trẻ nằm ngủ về sau. Tiểu Du một bên nhìn bả vai một bên cùng Thanh Thư nói ra. Hồi lâu không mang đứa bé. Thật đúng là rất mệt mỏi. Ai bảo ngươi ôm đâu nếu là nàng đi mệt, để cung nữ hoặc là hộ vệ ôm đều được. Tiểu Du vừa cười vừa nói đứa bé như vậy đáng yêu. Ta có thể không nỡ để người khác ôm. Thanh Thư, ta cảm thấy chiếu vào cái này tư thế Vân Chiêm khả năng đều sẽ giao cho ngươi chỉ dạy. Sẽ không. Tiểu Du có chút kinh ngạc. Hỏi. Dùng cái gì chắc chắn như thế Thanh Thư lắc đầu nói ra. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy tâm ta mềm. Muốn Vân Chiêm giao cho ta dạy bảo. Vạn nhất thù ảnh hưởng về sau cũng nhân từ nương tay. Đối với đứa bé cùng thiên hạ tới nói đều không phải chuyện tốt. Vân Chiêm về sau hẳn là Dịch An tự mình dạy bảo, bất quá có thể sẽ muốn ta phụ một tay. Vân Chiêm thế nhưng là tương lai thái tử, ăn một lần thua thiệt Dịch An sẽ không lại mượn tay người khác. Hoàng đế hiện tại cái dạng này có nàng người quản lý quốc sự. Nhưng nếu tương lai thái tử cũng đảm đương không nổi trách đến liền xong rồi. Đương nhiên, như cũng không đáng trọng dụng đoán chừng đến lúc đó hẳn là sẽ thay người. Tiểu Du cảm thấy rất có đạo lý, nói ra, ngươi nói cũng phải. Ai? Phù Nguy cùng Trường Minh bây giờ trở về đến ngươi cũng không cô đơn. Không giống ta nghĩ cháu trai cháu gái đều không gặp được. Một thần cùng một yến đều không đồng ý đem đứa bé trả lại, nói không nghĩ nàng bị liên lụy. Tiểu Du bắt đầu tin là thật. Năm ngoái mới biết được là hai cái con dâu không đồng ý. Cảm thấy nàng không sẽ chỉ bảo đứa bé sợ đưa trở lại kinh thành đứa bé không học tốt. Càng nghĩ càng tức giận. Nàng càng khó chịu. Ta thanh này tuổi tác liền nghĩ con cháu vần quanh dưới gối. Để bọn hắn đưa đứa bé trở về bồi bồi đều ta không nguyện ý. Ngươi nói. Ta nuôi hắn nhóm lớn như vậy làm cái gì nàng tự hỏi mình là một tốt bà. Kết quả cấp trên hai cái con dâu đối với như vậy đối nàng. Mấu chốt nhất là hai con trai cũng đều theo con dâu. Cái này khiến nàng đã tức giận lại thất vọng đau khổ. Thanh Thư nhìn nàng thần sắc đại biến. Hỏi. Làm sao vậy? Đột nhiên nổi giận lớn như vậy kỳ thật Cao Thị cùng Diêu Thị không yên lòng đem đứa bé sao cho nàng mang cũng tình có thể hiểu. Tiểu Du quá sủng đứa bé. Cái gì đều thuận lấy bọn hắn. Tiểu Du khó chịu nói. Một yến trước kia mỗi tháng đều sẽ viết thư cho ta. Nhưng từ năm trước bắt đầu 2-3 tháng mới có một phong thư. Còn có tháng trước hắn đều đi Cam Túc có 2 tháng ngày nghỉ, vốn cho là hắn sẽ hồi kinh thăm hỏi ta. Lại không nghĩ rằng hắn trực tiếp đi nhậm bên trên. Thanh Thư hỏi. Nói cái gì nguyên nhân không có, nếu là một thần làm như vậy liền không kỳ quái. Nhưng một yến là giả liền không đúng. Tiểu Du khó chịu nói. Hắn viết thư nói thời gian quá gấp về không được. Nhưng hắn cưới ngựa về một chuyến kinh thành thời gian còn có dư. Ta viết tin chất vấn hắn, hắn còn nói ta thích suy nghĩ lung tung. Thanh Thư trầm mặt xuống nói, không có phát sinh sự tình khác sao không có. Vệ Phương biết việc này cũng rất tức giận. Để cho ta về sau đừng lại tặng đồ cho bọn họ. Nói chính bọn họ có bổng lộc danh nghĩa còn có sản nghiệp ăn mặc không lo. Mỗi lần đổi theo mùa Tiểu Du đều sẽ đặt mua rất nhiều thứ đưa đi cho một thần cùng một yến. Ăn mặc dùng cái gì cần có đều có. Thanh Thư lại không muốn phí cái này thần. Cũng liền ngẫu nhiên lấy người đưa một ít sách tịch đồ chơi cùng vải vóc quá khứ. Cái khác mặc kệ. Thanh Thư nói ra. Vệ Phương nói đến cũng không đúng. Nên để bọn hắn hiếu thuận ngươi. Mà không phải ngươi cái gì đều vì bọn họ nghĩ kỹ. Tiểu Du nghe xong lập tức do dự. Thanh Thư cũng không có chỉ trích một yến. Dù sao nàng cũng không biết trong này có phải là còn có chuyện khác. Ngươi tiền trong tay nên ăn một chút. Nên uống một chút. Không cần lại trợ cấp cho bọn hắn. Ngươi đem bọn hắn nuôi dưỡng thành người bồi dưỡng thành tài đã lấy hết nên có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ngươi muốn còn như vậy cho xuống dưới. Bọn họ cầm quen thuộc. Đương nhiên cho rằng ngươi tiền trong tay cùng danh nghĩa sản nghiệp là hắn nhóm. Tiểu Du không chút nghĩ ngợi liền nói. Tiền trong tay của ta cùng danh nghĩa sản nghiệp về sau là muốn chia đều cho bọn hắn ba huyên đệ. Thanh Thư lại không nghĩ như vậy. Nói ra. Bọn họ muốn hiếu thuận tự nhiên phân cho bọn hắn. Nếu là không hiếu thuận vì cái gì còn muốn cho bọn hắn còn nữa. Đứa bé hiếu thuận cũng sẽ không nhớ thương ngươi những này sản nghiệp. Phúc Ca Nhi vẫn là con trai độc nhất, nàng cũng không nghĩ tới đem danh nghĩa tiền tài lưu cho hắn. Phúc Ca Nhi đối với lần này cũng không có ý kiến, nói về sau mình sẽ kiếm một phần gia nghiệp. Tiểu Du trăm mối vẫn không có cách giải. Nói ra, những năm này ta tự hỏi đối bọn hắn tận tâm tận lực. Vì cái gì những hài tử này không có một cái thương cảm ta đây. Thanh Thư trầm mặt xuống nói ra. Một thần ta liền không nói. Một yến đứa nhỏ này luôn luôn hiếu thuận đồng thời cực có chủ kiến không dễ bị người ảnh hưởng. Đột nhiên thái độ đại biến khẳng định là ngươi nơi nào làm được không chu toàn. Tiểu Du. Ba con trai một chén nước nếu là bưng bất bình không chỉ có sẽ huyên để bất hòa. Mẹ con tình cảm cũng sẽ thù ảnh hưởng. Tiểu Du không chút nghĩ ngợi liền nói. Ta đối bọn hắn đều là đối xử như nhau. À, Thanh Thư nhìn nàng một cái. Nói ra. Ngươi cảm thấy đối bọn hắn đối xử như nhau. Nhưng một thần cùng một yến bọn họ khẳng định không như vậy nghĩ tới. Tiểu Du thề thốt phủ nhận, rất kiên định nói đối với ba đứa trẻ đồng dạng. Thanh Thư cũng không có cùng với nàng tranh chấp. Không có ý nghĩa. Trở về suy nghĩ thật kỹ đi, không nghĩ ra liền hỏi thăm người bên cạnh. Lại tìm không ra vấn đề liền viết thư trực tiếp hỏi Mộc Yến. Tiểu Du lại là lắc đầu nói, khẳng định là Diêu thị ngày ngày thổi bên gối phong để Mộc Yến cùng ta rời tâm. Con dâu này a, vẫn là không thể đối với các nàng quá tốt rồi. Mặc kệ là Cao Hạ vẫn là Diêu thị, cảm giác đều không có lại đem nàng cái này bà để ở trong mắt. Nàng cảm thấy lấy sau còn là đối với nàng nhóm nghiêm khắc tốt hơn. Có câu nói là thanh quan khó gãy việc nhà. Mà lại Thanh Thư cho lúc trước mấy lần đề nghị. Nhưng Tiểu Du đều nghe không vào. Thanh Thư cũng liền không có nhiều lời nữa. Vẫn là câu nói kia. Tiền bóp tại trong tay mình. Bọn nhỏ đụng phải sự tình không cầu ngươi cũng đừng có quản. Quản hơn nhiều bọn họ chưa chắc sẽ thích. Tiểu Du cảm thấy đứa bé có việc sao có thể mặc kệ, muốn xảy ra chuyện hối tiếc không kịp. Thanh Thư biết không khuyên nổi nàng. Vừa cười vừa nói. Chỉ cần ngươi không sợ phiền liền quản đi, sắc trời không còn sớm nên nghỉ ngơi. Ngày mai dậy sớm một chút cùng ta cùng một chỗ đánh quyền. Tiểu Du tâm tình xa xút. Không yên lòng nói ra. Xem một chút đi, Hồng cô rất kỳ quái mà hỏi thăm. Phu nhân. Quan Tam gia sau này muốn hạ tràng. Làm sao quận chúa còn có nhàn hạ thoải mái đến nghỉ mát sơn trang à? Thanh Thư nói ra. Ngươi cũng đã nói là sau này. Ngày mai nàng khẳng định phải trở về. Lần này tới chính là muốn tìm ta trò chuyện, kể ra quyết tâm đầu buồn khổ. Tiểu Du cho là mình đối xử như nhau, trên thực tế nàng bất công một thần sủng ái một côn. Đương nhiên. Không phải nói không thương Mộc Yến mà là đứa nhỏ này hiếu thuận hiểu chuyện không cho nàng quan tâm. Cho nên chú ý liền ít. Những này vậy thì thôi, nhưng một thần không thích hợp ngoại phóng có thể Tiểu Du đánh không? Lại hắn quấy giày đòi hỏi vẫn là thuận hắn ý mà Mộc Yến muốn kiến công lập nghiệp nàng không hỗ trợ, ngược lại nhiều lần muốn đứa nhỏ này triệu hồi kinh. Khi còn bé có thể sẽ theo nàng, nhưng bây giờ nàng còn dạng này, nhiều lần đứa bé trong lòng khẳng định có u cục. Chuyện này nàng cũng khuyên mấy lần, đáng tiếc Tiểu Du chính là nghe không vào, đến cuối cùng nàng cũng không nói. Như Thanh Thư dự đoán như vậy, giữa trưa ngày thứ hai Tiểu Du liền trở về. Thanh Thư mang theo ba đứa trẻ tại nghỉ mát sơn trang ở Thập Thiên. Trường Minh chơi đến vui đến quên cả trời đất không muốn về nhà. Thanh Thư dỗ dành hắn nói. Hôm nay hồi kinh, ngày mai tổ mẫu mang các ngươi đi dạo phố. Cái này trên đường không chỉ có ăn ngon, còn có thật nhiều chơi vui, so chỗ này còn tốt chơi. Có thật không? Thanh Thư nói ra, tự nhiên là thật. Ngươi như thích chỗ này, các loại tổ mẫu lần sau nghỉ ngơi thời điểm lại mang ngươi tới. Trường Minh mặc dù không nỡ nhưng cũng biết chơi xấu cũng không để lại đến. Cho nên hắn rất chân thành nói. Tổ mẫu, ngươi muốn nói lời giữ lời. Thanh Thư mỉm cười, nói ra yên tâm, tổ mẫu đáp ứng rồi sự tình chưa từng có nuốt lời qua. Bê! Sơ! Ngày hôm nay mang ta cháu gái đi phối kính mắt. Mới năm thứ tư liền hơn 200 độ. Hỏi mới biết được hơn nửa năm này tổng tránh ồ chăn nhìn điện thoại. Ai trong nhà có đứa bé nhất định phải chú ý. Tấu chương xong, yêu nữ trốn chỗ nào huyến huyến trinh thám. Men thông minh. Không giải gái. Phá án như thần. Thích tìm đường chết. Nhà có hãn thê làm sao phá 113 chương 3208 dịch an phiên ngoại 119. Thanh Thư trở lại kinh thành. Vừa vặn thi hội kết thúc. Chỉ là thi xong về sau muốn chấm bài thi, Phù Cảnh Huy vẫn không thể nào về nhà. Ăn xong cơm tối, Thanh Thư hỏi hai đứa bé, các ngươi có muốn hay không? Tổ phụ Phù Nguy gật đầu nói, nghĩ. Trường Minh mím môi không nói lời nào, hiển nhiên còn đang ghen ghét Phù Cảnh Huy đánh chuyện của hắn. Thanh Thư là tại nghỉ mát sơn trang ngày đó mới biết được Phù Cảnh Huy động thủ đánh đứa bé sự tình. Chỉ là người không ở bên cạnh mắng cũng không nghe thấy. Thế nào? Còn đang sinh tổ phụ khí, Trường Minh phun ra một ngụm lời nói. Tổ phụ là bại hoại. Ta chán ghét hắn. Phù Nguy nghe tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, nói ra, Trường Minh. Không cho phép nói như vậy tổ phụ. Thanh Thư không có sinh khí, vừa cười vừa nói, tổ phụ đánh ngươi xác thực không đúng, chờ hắn trở về tổ mẫu nói hắn. chỉ là ngươi cũng không đúng, sao có thể nói tổ phụ là bại hoại đâu, tổ phụ liền là bại hoại. Này 10 ngày Thanh Thư phát hiện đứa nhỏ này đặc biệt thông minh, tuy chỉ có 4 tuổi nhưng kỳ thật đã chi sự. Bất quá Thanh Thư sớm có kinh nghiệm, không có đem hắn làm bé con lừa gạt, mà là sợ lấy đầu của hắn nói ra. Ta biết ngươi là bởi vì ngươi tổ phụ để ngươi hồi kinh không cao hứng. Chỉ là ngươi tổ phụ cũng là muốn tốt cho các ngươi. Trong kinh thành tiên sinh tài học uyên bác, là Kim Châu bên kia tiên sinh so sánh không bằng. Tại Kim Châu toàn bộ châu phủ cử nhân đều khuất tay có thể đếm được, có thể nghĩ mà biết chỗ ấy dạy học chất lượng. Ở kinh thành Thanh Thư muốn tìm cách tài học tốt phẩm tính đoan chính cử nhân dạy bảo đứa bé dễ như trở bàn tay. Trường Minh không chút nghĩ ngợi liền nói, tổ mẫu, tam tử kinh, đệ tử quy, bách gia tính những này ta đều học xong. Tại Kim Châu, ta cũng giống vậy học rất khá. Không trách Trường Minh như vậy có tự tin, hắn thiên tư tốt tiên sinh dạy hắn đồ vật vừa học liền biết. Có tự tin là chuyện tốt, bất quá quá mức tự tin lại không được. Thanh Thư cười hỏi. Có thể đọc ngược sao? Trường Minh khẽ giật mình. Hỏi. Đọc ngược? Thanh Thư vừa cười vừa nói. Ngươi cô cô 3 tuổi liền có thể đưa ngươi vừa nói vài cuốn sách đọc ngược như chảy. 4 tuổi bắt đầu học tứ thư. Không chỉ có như thế nàng mỗi ngày sớm tối còn phải luyện công. Cũng là nữ tử không thể khoa cử, bằng không thì ngươi cô cô nhất định có thể thi cách trạng nguyên trở về. Phù Nguy kinh ngạc không thôi. Nói ra, cô cô so cha còn lợi hại hơn sao? Tại hắn trong ấn tượng, cha hắn là trên đời này người lợi hại nhất. Trường Minh cũng thật bất ngờ. Ngươi cô cô học thức so cha ngươi muốn tốt, bất quá nàng không biết hội họa. Hai người ai cũng có sở trường riêng. Phù Nguy một mặt tức giận hỏi, tổ mẫu, ta nghe phủ thượng người nói tổ mẫu rất lợi hại. Tổ mẫu, cha ta cùng tổ phụ ai lợi hại? A Thanh Thư mỉm cười. Nói ra, ngươi tổ phụ văn có thể trị quốc, võ có thể an bang. Bởi vì mấy lần lập xuống đại công không đến 30 liền làm hộ bộ thượng thư vào nội các. Hộ bộ thượng thư là chính nhị phẩm đại quan. Cha ngươi hiện tại là chính tứ phẩm. Ngươi nói là cha ngươi lợi hại vẫn là ngươi tổ phụ lợi hại? Trường Minh bán tín bán nghi hỏi. Tổ mẫu, hắn lập qua cái gì công? A Thanh Thư đem Phù Cảnh Huy tại Sơn Đông diệt cướp sự tình nói một lần. Bởi vì giảng được thái sinh động để hai đứa bé nghe được nhập thần. Nghe xong về sau, Phù Nguy vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi thăm. Tổ mẫu, còn gì nữa không? Thanh Thư vừa cười vừa nói. Có. Ngươi tổ phụ về sau còn độc thân xông nhập hải tặc xào huyệt chém giết trùm thổ phỉ. Bất quá bây giờ sắc trời không còn sớm, các ngươi nên đi ngủ, cố sự này ngày mai cùng các ngươi giảng. Các loại hai đứa bé nghe xong Phù Cảnh Huy công tích vĩ đại, đối với hắn chỉ có sùng bái không còn bài xích. Đặc biệt là Trường Minh còn chủ động nói ra ra hy vọng Phù Cảnh Huy dạy võ công của hắn cùng kỵ xạ. Ba Tiêu tán thán nói, vẫn là phu nhân có biện pháp. Ngày đó tướng gia đánh nhị thiếu gia về sau hắn nhìn thấy tướng gia liền chạy. Tướng gia răn dạy hắn liền kêu la tướng gia là bại hoại. Cách này thái độ cùng hiện tại tưởng như hai người. Nhà ngươi tướng gia a một chút kiên nhẫn đều không có, làm sao có thể dạy đến hảo hài tử. Đứa bé nhỏ không hiểu chuyện, tăng thêm Trường Minh tính tình quật cường, một mực cưỡng chế sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Bất quá đứa bé có vấn đề, nhưng Phúc Ca Nhi cùng Trình Ngu Quân vấn đề lớn hơn. Trước đó Phúc Ca Nhi trong thư chỉ nói là Trường Minh nghịch ngợm gây sự. Mà Trình Ngu Quân là khen hắn thông minh học đồ vật rất nhanh. Còn tính tình không tốt những này đều không nói. Thanh Thư coi là đứa bé rất tốt, lại không nghĩ rằng đúng là cái dạng này. Cũng may mắn tiếp trở lại kinh thành, bằng không thì tiếp qua 4-5 năm tính tình định đổi đều không đổi được. Nghĩ tới đây Thanh Thư nói, về sau à cũng không thể dễ dàng. Cháu trai cháu gái, về sau đều phải nàng cùng Phù Cảnh Huy đến quản dạy. Ai còn nghĩ già an hưởng tuổi già, hiện tại xem ra vẫn là quá lạc quan. Thanh Thư cũng thực hiện lời hứa, mấy ngày kế tiếp liền mang theo bọn họ đi dạo kinh thành. Kinh thành phồn hoa là Kim Châu xa không thể so được, Trường Minh là nhìn hoa cả mắt đáp ứng không sủi. Sau 3 ngày thi hội kết quả ra, hội nguyên là Giang Nam một cái thí sinh kêu Oan Kiêu. Tên thứ hai là kinh thành một cái thí sinh gọi quản tân sinh. Hạng ba là lạc dương thí sinh đới thanh trạch. Nhìn thấy đới thanh trạch cái tên này, Thanh Thư trên mặt nổi lên ý cười. Không thể không nói Dịch An ánh mắt là coi như không tệ, cũng không biết đứa nhỏ này cùng Vân Chiêu có hay không duyên phận. Thi hội kết quả vừa ra tới, Tô Ngự Sử nhà thì có bà mối tới cửa làm mai. Tô Ngự Sử cùng Tô Phu Nhân hai người sớm được lời nói. Nhưng không có tứ hôn việc này cũng không dám nói ra, cho nên liền toàn từ chối. Đối ngoại cũng là nói đứa bé an tâm chuẩn bị thi cử, hôn sự thi đình về sau bàn lại. Không nghĩ ngay lúc này Thái Hậu lại đưa ra để công chúa cùng đới thanh trạch gặp một lần. Hơn nữa còn không cho phép cùng đới thanh trạch lộ ra chuyện này. Tô Phu Nhân không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn là an bài tại Linh Sơn Tự. Lấy cớ đi chùa miếu lễ tạ thần, đem chuẩn bị thi cử thi đình đới thanh trạch cho kéo đi. Vân Chiêu tới trước phía sau núi, nhìn thấy một mảnh mở chính thịnh nguyệt quý hoa, đột nhiên hưng khởi hái được thổi phồng hoa. Bị tới được đới thanh trạch gặp, thấp giọng nhắc nhở Vân Chiêu nói những đóa hoa này mà trưởng thành không dễ, nên hảo hảo bảo vệ mà không phải tùy ý ngắt lấy. Muốn đều giống như Vân Chiêu phía sau núi muốn bị lột chọc. Không hiểu thấu bị cái người xa lạ chỉ trích một trận, Vân Chiêu tức giận đến không được. Nhưng đối phương nói đến cũng không sai, đối lý phải là nàng. Vân Chiêu mất hết mặt mũi. Tức giận phía dưới đem hoa ném trên mặt đất đạp cái nhão nhẹt. Sau đó ngửa đầu lạnh hừ một tiếng ngạo kiều đi ra. Đới thanh trạch nhíu mày, cũng không biết con gái nhà ai thế cũng quá vô lễ. Tô Phu Nhân biết việc này sau kém chút ngất đi. Lần đầu gặp gỡ hai người liền náo thành dạng này, hôn sự này sợ cũng phải dẹp. Lại sợ ảnh hưởng đới thanh trạch thi đình, cho nên cũng không có đem chuyện này nói cho hắn biết. Dịch An biết chuyện này rất là đau đầu, 17 tuổi đại cô nương làm việc còn như thế ngây thơ. Nhưng nàng lại không thể nói. Bằng không thì đứa nhỏ này khẳng định đoán được ý đồ của nàng. Đến lúc đó cửa hôn sự này liền ngâm nước nóng. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn là hướng Thanh Thư lấy chủ ý, đem sự tình nói một lần sau hỏi Thanh Thư, ngươi cảm thấy sau đó nên làm cái gì? Thanh Thư vừa cười vừa nói, đới thanh trạch chỉ trích không sai, xác thực không nên hái hoa. Vân Chiêu tuy có một ít tùy hứng nhưng cũng là rõ lý lẽ đứa bé, lúc ấy khẳng định là rơi không hạ mặt mũi, sau đó nhất định sẽ bổ cứu. Hai người gặp mặt liền náo không thoải mái, ta lo lắng bọn họ đều bài xích lẫn nhau đối phương. Nàng là thật sự rất thích đới thanh trạch, điều kiện xuất sắc, làm việc lại có nguyên tắc. Trong kinh thành trẻ tuổi nhất đại thật không có người so ra mà vượt hắn. Thanh Thư vừa cười vừa nói. Để Yến Nhi đem thân phận của đới thanh trạch nói cho Vân Chiêu. Lại nhiều tán dương vài câu. Trước câu lên hứng thú của nàng. Các loại thi đình về sau lại hỏi thăm đới thanh trạch, như hắn nguyện ý thượng chủ tựu an xếp hàng bọn họ thấy nhiều mấy lần. Chỉ cần đới thanh trạch thật có ngươi nói như vậy tốt, ta tin tưởng tiếp xúc nhiều Vân Chiêu sẽ thích. Dịch An cảm thấy chủ ý này cũng không tệ được, cứ dựa theo ngươi nói làm. Tấu chương song yêu nữ trốn chỗ nào huyến huyến trinh thám. Men thông minh, không giải gái, phá án như thần. Thích tìm đường chết.